Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1578. Ấn chủ nhiệm, cháu trước đây đối với việc tham chính không có nhiều hứng thú lắm, nhưng từ khi được học tập cùng chú lâu như vậy, cháu đã thay đổi suy nghĩ. Nhưng nếu cứ ở tại cơ quan này công tác, cháu sợ chính mình từ từ lại mất đi hứng thú, cho nên cháu muốn tiếp tục được rèn luyện thêm một chút. Việc này cháu chưa có nói cùng cha của cháu, chỉ là trước trưng cầu ý kiến của chú rồi mới tính. Lương Khả Ý tân bốc Ấn Thiên Hoa đeo đỉnh đầu nói, ai ui, chuyện này làm sao chú không dám đáp ứng chứ, cháu trước trở về đem chuyện này trao đổi với cha cháu rồi nói sau. Ấn Thiên Hoa nói, kỳ thật Ấn Thiên Hoa trong lòng có tư tâm rất nặng, lúc đó cũng là vì dựa vào quan hệ cùng với Lương Văn Tường, nên mới cực lực giật dây để cho Lương Khả Ý đến cơ quan của mình công tác, khi đó La Minh Giang là bí thư tỉnh ủy, làm cho Ấn Thiên Hoa bị bó buộc chân tay. Nên trong thời kỳ này không thể thiếu được Lương Văn Tường âm thầm ủng hộ cho ông. Mà bây giờ La Minh Giang đã bị mang đi, hy vọng trở về cực kỳ bé nhỏ rồi. Hiện tại toàn bộ công tác trong tỉnh đều do Lương Văn Tường chủ trì. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lương Văn Tường quả thực có thể theo từ vị trí chủ tịch tỉnh thăng lên làm bí thư. Bây giờ Lương Khả Ý lại muốn rời đi. Điều này làm cho Ấn Thiên Hoa có chút không muốn. Nếu Lương Văn Tường thuận lợi tăng lên làm bí thư tỉnh, con gái của Lương Văn Tường lại đang công tác nơi cơ quan của mình, bí thư tỉnh ủy cùng chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh câu thông có khả năng càng thêm thông thuận. Mà theo từ chỗ Trọng Phong Dương truyền ra tin tức, Lương Văn Tường là người có thể thâm giao, cho nên Trọng gia chỉ cần vài năm sau bố cục liền càng thêm thông thuận một chút, mà kế hoạch để cho Trọng Hải đến Giang Đô càng có khả năng thuận lợi thực thi. Đây đều là sự tình mà Ấn Thiên Hoa tính toán. À, chỗ của cha cháu thì không thành vấn đề. Cháu cảm thấy cha cháu sẽ để cho cháu đi xuống dưới rèn luyện thêm một chút, chẳng qua, cháu xin chủ nhiệm lưu ý tìm cho cháu vị trí thích hợp. Lương Khả Ý mặc dù không có nghĩ đến xa như vậy, nhưng tâm tư của nàng so với người anh của mình thì mạnh hơn nhiều, tựa như gen chính trị mà Lương Văn Tường sở hữu đều truyền hết cho con gái của mình vậy. Vậy được rồi, chỉ cần cha cháu đáp ứng, tại nơi này không thành vấn đề. Ấn Thiên Hoa đành cười nói, Lương Khả Ý cảm thấy đã mỹ mãn. Việc còn lại chỉ là thương lượng cùng lão gia tử, nàng tin tưởng lão gia tử sẽ không ngăn cản mình, chỉ là từ sự tình của La Đông Thu quả thực có thể làm cho Lương Văn Tường cảnh giác, có đôi khi cha rơi xuống hố đều là do con, cho nên Lương Văn Tường bước tiếp theo có thể tăng mạnh quản thúc đối với Lương Khả Ý, nàng thì không muốn kẹp vào thế trung gian khó xử, vì thế trốn đi ra ngoài là cách thỏa đáng nhất. La gia gặp chuyện không may đã truyền đi ồn ào huyên náo, có bao nhiêu người bắt đầu lo lắng. Từng chiếc xe tiến vào bên trong các hội sở bí ẩn, chỗ đó có khả năng tụ tập rất nhiều người, đang thương lượng đối sách, những người này là thương nhân, là quan viên, dù sao chỉ cần có quan hệ liên quan cùng cha con La Minh Giang, đều đang hỏi thăm tin tức mới nhất, và đều đang thương lượng nên làm như thế nào. Rồi sau đó, càng nhiều chiếc xe lặng lẽ chạy về phía sân bay, từ đó rõ rệt lên máy bay, bay thẳng ra nước ngoài, bọn họ sớm đã đem càng nhiều đồ vật chuyển ra nước ngoài rồi. Vợ con cũng đã ở nước ngoài kiểm chân ngóng trông, tại sao con còn chưa ngủ? Vất vả một ngày tại tỉnh ủy, Lương Văn Tường rốt cục đã quay trở về, thì thấy con gái còn ngồi tại sofa xem tivi chờ ông. Cha, mệt không? Con có làm canh ngân nhỉ? Uống chút đi, nó làm trơn phổi. Ai u, một thân mùi thuốc lá, hôm nay hút hết mấy gói. Vừa nhìn thấy Lương Văn Tường vào cửa, Lương Khả Ý đứng lên tiếp nhận tay ông cái cặp công văn cùng điện thoại, nhưng mùi thuốc lá làm nàng phải bịt mũi. Cha không hút thì người khác cũng mời mà. Lương Văn Tường cười cười, ngồi lên ghế sofa, nói. Lương Khả Ý liền vội vàng đi phòng bếp cầm canh ngân nhĩ, bưng đến trước mặt Lương Văn Tường, nhưng không ngồi trên sofa, mà là dựa sát vào bên cạnh sofa, nhìn Lương Văn Tường từng miếng uống canh. Uống ngon không cha? Ừ, con gái làm cái gì cũng uống ngon. Lương Văn Tường cười nói. Ai, đáng tiếc, về sau cơ hội được uống canh của con làm không còn nhiều lắm, con đã từ chức. Chuẩn bị xuống dưới địa phương đi làm vài năm rèn luyện thêm. Lương Khả Ý vừa nói, vừa nhìn cha mình. Đi xuống, có ý tứ gì? Xuống đâu? Lương Văn Tường sửng sốt, hỏi. Nhất thời ông vẫn chưa hiểu con gái mình rốt cuộc có ý tứ gì. Hôm nay con gặp Ấn chủ nhiệm xin đi xuống dưới địa phương khác rèn luyện vài năm. Cha, cha có ủng hộ con hay không? Lương Khả Ý rất sợ Lương Văn Tường cự tuyệt nàng. Hả? Con thật sự muốn tham chánh sao? Con phải biết, con đường này không dễ đi. Cha vốn định hướng cho anh của con đi trên con đường này, nhưng gia hỏa kia là người không có đầu óc, còn con chỉ là một cô gái, cha không nhẫn tâm, cho nên cha vốn định sau khi cha về hưu, thì đời này Lương gia chúng ta liền rời xa quan trường, con làm sao có khả năng lại muốn làm chuyện này hả? Lương Văn Tường ngẩn người, hỏi, con cũng không rõ ràng, nhưng con càng tiếp xúc sâu, càng là cảm giác có hứng thú, tại Trung Quốc, làm một quan tốt thật có ý nghĩa, sẽ rất thuận lợi vì quyền lực quá lớn, mà quyền lực lớn, lá gan lại lớn, con tự nhận vì mình có thể làm người tốt, cho nên con muốn nắm giữ một cái danh ngạch, ít nhất cái danh ngạch này sẽ không thay đổi phá hư a. Lương Khả Ý nói, đây là cái đạo lý gì? Bậy bạ thôi, Lương Văn Tường cười mắng, kỳ thật con rất muốn làm chút chuyện, từ khi tốt nghiệp rồi cũng không làm qua cái công việc gì đàng hoàng, vẫn luôn là ăn không ngồi rồi. Ai, trong nhà này không thể nuôi dưỡng cả hai phế vật a. Lương Khả Ý nói, được rồi, nếu con đã có quyết định này, con đi tìm Ấn Thiên Hoa nói là được, cha mặc kệ con rời đi tỉnh thành cũng tốt, như vậy cũng có thể giảm đi rất nhiều ánh mắt nhìn vào cha. Lương Văn Tường thở dài nói, cha, con có nghe lời đồn đại cha sẽ tiến thêm một bước, việc này có thật vậy chăng? Lương Khả Ý dò hỏi, cha cũng không rõ ràng lắm, để từ từ xem đi, cha đang tranh thủ, làm tham chính, ai cũng đều nghĩ đến vị trí của mình càng cao càng tốt, giống như là con nói, vị trí càng cao, quyền lực càng lớn, đem ý chí của mình quán triệt đến bên trong hành chính có khả năng lại càng lớn, đây là thành tựu mà ai cũng muốn, cha cũng không ngoại lệ. Nhưng còn phải dựa vào ý kiến của tổ chức nữa a. Cha, con muốn đi xuống thành phố Bạch Sơn công tác. Theo ý cha là con nên nhận công tác làm gì đây? Hừ, nha đầu này, có phải con đã sớm có chủ ý này? Còn tới hỏi cha à? Lương Khả Ý đối với tâm tư của con gái mò thấu, cười nói, con chỉ là muốn nghe một chút đề nghị của cha thôi. Lương Khả Ý làm nũng nói, con hiện tại chỉ là một cô gái, hiện tại không thể tự mình gánh một phương, Bạch Sơn thì nơi đây vẫn còn chưa chú ý tới. Cha thấy con đến đó cũng được, trình tự của tổ chức thì con cũng biết rồi, con đã công tác ở phòng tổ chức cán bộ tỉnh lâu như vậy, đến phòng tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn rèn luyện thêm một chút cũng tốt, còn làm các vị trí khác, cha lo lắng con ứng phó không đến, bên dưới cơ sở có rất nhiều việc, cũng không phải là dễ làm, con còn quá non, không thích hợp. Lương Văn Tường suy nghĩ, nói, ha ha, con cũng nghĩ như vậy, con sẽ đến phòng tổ chức cán bộ thành ủy Bạch Sơn. Đi xuống rèn luyện cũng là chuyện đương nhiên, con sẽ nói cùng Ấn chủ nhiệm. Lương Khả Ý cao hứng nói, à, mà này, làm sao con lại muốn đi đến Bạch Sơn vậy? Lương Văn Tường không hiểu hỏi, tỉnh thành con không muốn ở lại, Hồ Châu thì có nhiều chuyện phiền toái lắm, ngoại trừ hai cái địa phương này, thì Bạch Sơn là nơi gần tỉnh thành nhất, con còn có khả năng thường xuyên quay về thăm cha, hiện tại giữa Giang Đô và Bạch Sơn đã có đường sắt cao tốc, chỉ đi một giờ thì sẽ đến. Lương Khả Ý đứng lên, cảm thấy mỹ mãn duỗi cái eo mỏi của mình, rồi đi ngủ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1579. Đinh Trường Sinh vốn là cho rằng Lý Thiết Cương không nhanh như vậy quay trở về, nhưng khi hắn sau khi đến cơ quan kỷ ủy, thì Tề Nhất Hàng âm thầm đến phòng làm việc của hắn, đóng cửa lại, hỏi, này, có phải cậu đang chọc tức lão đại? Tôi vừa mới hồi báo xong công tác, sắc mặt lão đại không tốt, cậu cẩn thận một chút. Như thế nào mà khi nhắc tới cậu thì nghiến hàm răng vậy, tôi dám sao? Làm gì có lá gan đó? Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Tề Nhất Hàng một cái, nhưng trong nội tâm xác thực có chút run run, Lý Thiết Cương uy danh tại tỉnh Trung Nam tuyệt đối không phải là gió thổi, nhất là lần này La Minh Giang xuống ngựa, ngoại giới đã sớm đồn đại nói là người ở sau lưng Lý Thiết Cương lên tiếng quyết định, như vậy đồn đại vừa lan ra, làm hai bắp chân cũng phải như là chuột rút, mau đi đi, lão đại đang chờ cậu đấy. Tề Nhất Hàng nói, Đinh Trường Sinh biết, cửa ải này sớm muộn gì cũng phải bước qua, vì thế đến tại trước cửa phòng Lý Thiết Cương hít sâu một hơi, gõ cửa rồi đi vào, đến đây, ngồi đi, ngẩng đầu nhìn là Đinh Trường Sinh, sắc mặt dễ nhìn một chút, nhưng Đinh Trường Sinh minh bạch, trăm vạn không thể bởi vì Lý Thiết Cương sắc mặt dễ nhìn một chút mà mình liền buông lỏng cảnh giác, chẳng những hắn không ngồi, hơn nữa còn đứng thẳng tắp ở trước mặt Lý Thiết Cương, như thế nào, còn cần tôi tự mình giúp cậu ngồi lên ghế dựa sao? Lý Thiết Cương thấy bộ dạng Đinh Trường Sinh, trong lòng tức giận đến không chỗ phát tiết, lần này sự tình, nếu như không phải là Đinh Trường Sinh khởi xướng, cha con của La Minh Giang tuyệt đối không bị ngã ngựa nhanh như vậy, Lý Thiết Cương sở dĩ quay trở về sớm, mục đích duy nhất đúng là muốn làm một chút cố gắng cuối cùng, đem Đinh Trường Sinh ở lại kỷ ủy với mình, bởi vì đối với kỷ ủy mà nói, Đinh Trường Sinh đúng là một nhân tài hiếm có đôi khi Đinh Trường Sinh lá gan quá lớn, nhưng nếu như cứ như nhân viên kỷ ủy công tác, làm vụ án cứ tình trước tính sau, thì có thể làm hỏng thời điểm tốt nhất. Nếu như không có Đinh Trường Sinh tại Bạch Sơn gắt gao nhìn chằm chằm động tĩnh Tôn Truyền Hà, như vậy có khả năng con của Tôn Truyền Hà đem nhiều tiền tham ô cùng tang vật đều dời đi tẩu tán hết sạch, nếu muốn định tội một quan viên tham nhũng, không có tang vật, thì như thế nào định đây? Bí thư, để cháu chính mình đến ngồi. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng, đành phải là ngồi xuống. Trường Sinh, lần này tôi trở về không được bao lâu, còn có rất nhiều việc phải làm, thời gian không có nhiều lắm. Cậu hãy nói cho tôi nghe lời chắc chắn, có thể ở lại tỉnh kỷ ủy hay không? Chức vụ chủ nhiệm phòng số 2 hoặc là phòng số 1 thì cậu tùy ý chọn lựa, tôi tự tin không nhìn lầm ngươi, cậu ghét ác như cừu, rất giống với tôi đây cũng là vì tổ chức mà bồi dưỡng cán bộ, không có tư tâm nào cả trong đây. Lý Thiết Cương là người thẳng thắn, tuyệt đối không có nói chuyện vòng cong, chuyện gì thì ra chuyện đó. Bí thư, thực xin lỗi, cháu. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tới Lý Thiết Cương thẳng thắn như vậy, cho nên mình không có lời nào tốt để cự tuyệt. Được, tôi minh bạch, dù tôi cũng biết cuối cùng là kết quả sẽ như thế, nhưng tôi không cam lòng, cho nên tự mình trở về cùng cậu nói chuyện. Nói thật, dù là cậu đi hay là lưu lại, tôi Lý Thiết Cương đều rất cảm ơn cậu, ít nhất là vụ án này cậu làm tốt. Tôi thật tâm hy vọng cậu có thể ở lại kỷ ủy công tác, bây giờ tình thế như thế nào thì cậu cũng biết, công tác kỷ ủy càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng gian khổ, kỷ ủy xác thực cần phải có người giống như cậu vậy, có dũng có mưu. Lý Thiết Cương đứng lên nói. Đinh Trường Sinh cũng nhanh chóng đứng lên, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng, cho nên Lý Thiết Cương nói như vậy, hắn cũng không có để ở trong lòng, khen người ai cũng nói được, nghe một chút rồi để trôi qua đi, nếu cứ suy nghĩ đến lời khen như vậy, thì khẳng định sẽ dễ dàng rơi vào trong hố. Bí thư, cảm ơn bí thư khích lệ, cháu thật sự là không giỏi như vậy, đoạn thời gian công tác tại kỷ ủy, cũng không thiếu gây phiền toái cho bí thư, chính cháu cũng cảm thấy áy náy. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói. Lý Thiết Cương vòng qua bàn làm việc, đi đến trước mặt Đinh Trường Sinh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, tôi lại không sợ phiền toái, lại còn thật sự là hy vọng cậu có thể một mực gây phiền toái cho tôi theo cách như vậy, nhưng hiện tại xem ra là không được rồi, quên đi, dưa xanh hái ăn không ngọt, tốt xấu gì chúng ta cũng là đã quen biết nhau, vật này tôi tặng cho cậu a, đây là do ngày trước L lãnh đạo của tôi tặng cho tôi đấy, nay tôi chuyển tặng cho cậu, cứ tính là chúng ta từng làm đồng nghiệp, lưu lại làm kỷ niệm đi. Lý Thiết Cương nói còn chưa dứt lời, quay người lại, theo từ góc bàn, cầm lấy một cái chặn giấy đưa cho Đinh Trường Sinh, nói, Đinh Trường Sinh tiếp nhận vào tay, thấy khá nặng, giống như là làm bằng đồng, trên chính diện có khắc vài chữ làm hắn cảm giác cái chặn giấy này có lai lịch bất phàm, bốn chữ khắc rõ, cương trực công chính, mặc dù chỉ là ngắn ngủn bốn chữ, nhưng mấy ai có thể thật làm được như vậy. Nhất là ở chốn quan trường, chỉ cần ngươi phía trên có người, ai có thể làm được cương trực công chính, ai ui, bí thư, cháu không dám nhận đâu. Đồ vật quý trọng như vậy, cháu, tốt lắm, nếu cậu không rời khỏi kỷ ủy, thì tôi sẽ không tặng vật này cho cậu, như thế nào đây? Lý Thiết Cương câu nói đầu tiên đã gài Đinh Trường Sinh vào điểm chết rồi, làm sao hắn có khả năng không rời đi? Nhìn thấy Đinh Trường Sinh do dự, Lý Thiết Cương cười nói, tốt lắm, thường xuyên gọi điện thoại cho tôi, nhưng Đinh Trường Sinh, tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu ngày nào đó làm trái với kỷ luật, pháp luật, tôi vẫn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, hiểu ý của tôi không? Lý Thiết Cương hung hăng nói, bí thư, cháu nhớ kỹ rồi, cảm ơn bí thư. Đinh Trường Sinh lui ra phía sau từng bước, thật sâu hướng Lý Thiết Cương cúi đầu chào một cái. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1580, tại khu cư xá thành ủy Bạch Sơn, Đường Bỉnh Khôn vừa mới ăn cơm tối xong, đang định xem TV, thì có tiếng người gõ cửa, vợ ông đi ra mở cửa, lão Đường, là Kính Sơn đến đấy, chị dâu. Cơm nước xong chưa? Trần Kính Sơn cung kính ân cần thăm hỏi vợ của Đường Bỉnh Khôn. Ăn xong rồi, đang xem TV, vào đi. Đường Bỉnh Khôn vừa nghe Trần Kính Sơn đến đây, liền minh bạch hắn đến đây là ý gì? Bởi vì Trần Kính Sơn là khu trưởng khu Bạch Sơn, bí thư khu ủy Tôn Truyền Hà chết oan chết uổng. Lẽ ra Trần Kính Sơn có thể được bổ nhiệm vào thay thế. Thành ủy Bạch Sơn cũng định như vậy, nhưng khi đề nghị này đưa lên đến tỉnh thì bị kẹp chặt rồi. Đường Bỉnh Khôn thông qua chính mình quan hệ, hướng phòng cán bộ tỉnh ủy hỏi thăm, thì nghe nói là bị kẹt từ chỗ của chủ nhiệm Ấn Thiên Hoa. Điều này làm cho Đường Bỉnh Khôn nghĩ mãi không có lời giải, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Trần Kính Sơn lại càng không có khả năng biết, cho nên trong lòng của hắn những ngày qua giống như mèo quào vậy, không thể an tĩnh, hôm nay đã không nhịn được, lúc này mới lại đến hỏi thăm Đường Bỉnh Khôn. Kính Sơn đến đây, ngồi đi, ăn cơm chưa? Đường Bỉnh Khôn không có đứng dậy, chỉ ghế salon bên cạnh hỏi, em ăn rồi. Trần Kính Sơn nhìn thấy Đường Bỉnh Khôn đang xem tivi, không dám nói nhiều. Thẳng đến khi tin tức thời sự truyền hình Giang Đô phát xong, Đường Bỉnh Khôn hỏi, Kính Sơn, đã bao lâu Bạch Sơn không có được đưa lên chương trình phát triển của tivi rồi hả? Đường Bỉnh Khôn liếc mắt nhìn Trần Kính Sơn, hỏi, có hơn nửa năm à? Trần Kính Sơn không dám khẳng định nói, hơn nửa năm. Tôi thấy không phải đâu, đã lâu lắm rồi không có đưa tin, Hồ Châu một năm này phát hơn triển rất mạnh, tài chính đạt tới vài trăm ức, khu Bạch Sơn đến bây giờ chiêu thương dẫn tư quy mô được như thế nào rồi? Đường Bỉnh Khôn lực chú ý đã không ở tin tức thời sự rồi, bởi vì lúc này đã đến phần thời sự quốc tế, ông đối với tiết mục này không có hứng thú, so năm trước tăng trưởng không có bao nhiêu. Trần Kính Sơn ăn ngay nói thật nói, Trần Kính Sơn là người của Đường Bỉnh Khôn, mà Tôn Truyền Hà là người của chủ tịch thành phố Bạch Sơn Thành Thiên Hạc, hai người tại khu ủy Bạch Sơn đấu pháp ai cũng đều biết, nhưng đó là âm thầm đấu nhau, thế lực Tôn Truyền Hà vẫn luôn ép Trần Kính Sơn một đầu, Tôn Truyền Hà chết đi. Cao hứng nhất đúng là Trần Kính Sơn, nhưng hiện tại trong lòng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy bất an. Chính mình cái vị trí bí thư khu ủy một ngày không bắt, chính mình không cam lòng. Kính Sơn, cậu là khu trưởng, phụ trách làm kinh tế, phải đem lực chú ý dung để phát triển kinh tế, bằng không khu Bạch Sơn sớm hay muộn thì cũng sẽ bị huyện Hải Dương vượt qua. Đến lúc đó khuôn mặt khu trưởng của cậu sẽ để nơi nào? Đường Bỉnh Khôn mặc dù nói nhẹ giọng, nhưng Trần Kính Sơn lại không nhẹ nhõm như vậy, ăn ngay nói thật. Khu Bạch Sơn bị áp lực rất lớn, nhất là từ khi phía Bắc huyện Hải Dương phát triển, làm cho khu Bạch Sơn một mực như là nhận được khiêu chiến. Bí thư, em biết, em sẽ dựa theo chỉ thị của bí thư mà làm hết sức. Ừ, ngày mai tôi lên đến tỉnh, sẽ hỏi sự tình của cậu, tranh thủ sớm ngày định ra bí thư khu ủy. Đường Bỉnh Khôn nói, xem như cấp cho Trần Kính Sơn viên thuốc an thần, lãnh đạo nói ra đến đây là đã phân thượng rồi, chính mình còn có thể nói cái gì nữa đây đâu này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1581. Lúc này đây phía trên lại có động tác rất nhanh, ngay lúc La Minh Giang bị mang đi vài ngày sau, phía trên liền cử người đến Giang Đô tuyên bố quyết định, triệu tập lãnh đạo các nơi đến tỉnh họp. Tại trong phòng họp, Bí thư Thành ủy Hồ Châu La Bàn Hạ cùng Bí thư Bạch Sơn Đường Bỉnh Khôn an bài cùng một chỗ, hai người trước kia là đồng nghiệp, cùng nhau tranh đoạt chức chủ tịch, Đường Bỉnh Khôn luôn canh lấy La Bàn Hạ. Nhưng không nghĩ tới thượng cấp suy nghĩ lại lựa chọn Thành Thiên Hạc, La Bàn Hạ đành phải là bại tẩu chạy đến Hồ Châu. Mới qua vài năm, La Bàn Hạ lại trở thành bí thư thành ủy. Chuyện này không thể không làm cho người ta cảm thán thế sự xoay vần. Bàn Hạ, tôi xem thời sự TV rồi, có thể nhanh như vậy đã đầu tư nhiều rồi. Không đơn giản à, Bạch Sơn còn phải cố gắng nhiều hơn, bằng không sẽ rất nhanh sẽ bị Hồ Châu đè bẹp. Hai người vừa thấy mặt đã bắt đầu kề tai nói đùa. Ai, Đường bí thư? Ông cứ nói giỡn, Hồ Châu còn có nhiều chuyện nhiều lắm, thậm chí, ngày hôm qua tôi còn phải xử lý việc các giáo sư bãi khóa, tiền lương còn không có trả đủ cho họ, làm có thể cùng các người so à. La Bàn Hạ tuy rằng trong lòng rất đắc ý, nhưng trên miệng vẫn than vãn, chút thành tích này không có gì có thể nói. Hơn nữa, khu khai phát xảy ra chuyện gì, thì chính ông rất minh bạch, ông cứ khiêm tốn, tốt chính là tốt, nội cái xây dung trung tâm kho hậu cần khiến cho người phải trầm trồ rồi. Tôi nhìn rất có tiền đồ, Đường Bỉnh Khôn nói tiếp, à, bất quá muốn phát triển trở thành cái dạng gì, thì còn phải nhìn hiệu quả và lợi ích. La Bàn Hạ không muốn nói chuyện này, nếu nói chuyện nhiều, nói nhiều khẳng định lại liên quan đến trên người Đinh Trường Sinh, đây là ông không muốn nhắc đến, ông đừng có khiêm nhường quá, đúng rồi, tình huống trên tỉnh rốt cuộc như thế nào, ông có nghe nói gì không? Đường Bỉnh Khôn hỏi, đây mới là vấn đề bọn họ quan tâm nhất, vô luận là ai trở thành lãnh đạo tỉnh. Đều liên đến sự tình mũ cánh chuồng của bọn họ. Vẫn không biết hôm nay thượng diện bảo chúng ta đến đây không phải là vì việc này sao? Chính là kết cục sẽ như thế nào thì tôi cũng không rõ ràng lắm. La Bàn Hạ có điểm lo lắng nói. Có thể nói tại trình độ nhất định thì La Bàn Hạ đã từng tới gần La Gia, chỉ là không có dựa vào quá gần mà thôi. Đây là rất trọng yếu. Bằng không mà nói lần này thì có thể thua tiền. Ví dụ như vấn đề mảnh đất xưởng may Hồ Châu kia, tuy rằng chính mình cho rằng không có việc gì, nhưng phía trên đánh giá nhìn như thế nào thì còn không biết. Đây là nguyên nhân đoạn thời gian này La Bàn Hạ tính tình rất là bất ổn. Vốn cho rằng lần này họp là bởi vì phía trên đem nhân sự áp xuống. Nhưng kết quả nhưng tuyên bố bí thư La Minh Giang vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đang tiếp nhận điều tra. Nhưng ai sẽ thay thế cái vị trí bí thư tỉnh ủy thì không nhắc đến. Điều này làm rất nhiều người bị bất ngờ không như suy đoán. Bởi vì phía trên còn chưa quyết định sau cùng. Nhưng duy nhất có thể định luận chính là La Minh Giang không có khả năng quay lại trở về. Nhưng rắn không đầu thì không được, Cho nên lần này lãnh đạo của Thượng Diện cũng tuyên bố từ Lương Văn Tường sẽ tạm chủ trì công tác, đây là dự kiến, cho nên tất cả mọi người đều minh bạch, tình hình hiện tại, nếu Lương Văn Tường tiếp nhận chức vụ bí thư thì không xảy vấn đề gì lớn, nhưng theo cái chức chủ tịch từ bên trong ra sẽ như thế nào, đó mới là một vấn đề. Họp xong, Đường Bỉnh Khôn chưa quay về Bạch Sơn ngay, mà lại đi đến phòng tổ chức cán bộ tỉnh, cái chức bí thư khu ủy Bạch Sơn đã trống lâu rồi, thành phố đã gửi vài lần báo cáo. Nhưng từ trên tỉnh vẫn luôn không trả lời chính xác, điều này làm cho khu Bạch Sơn có rất nhiều cán bộ trong lòng ngứa, nhìn đến ngay cả Trần Kính Sơn mặc dù có Đường Bỉnh Khôn chống lưng, nhưng để tiếp nhận chức vụ bí thư cũng không phải là sự tình ván đã đóng thuyền rồi. Do chủ nhiệm Ấn Thiên Hoa phải tiếp lãnh đạo cấp trên, cho nên quay trở về chậm một chút, còn các lãnh đạo của Trung ương sau khi tuyên bố xong thì đã trực tiếp ra sân bay trở lại Bắc Kinh rồi, bằng không, Đường Bỉnh Khôn sợ là sẽ không gặp được Ấn Thiên Hoa. Lão Đường, như thế nào lại đến nơi này? Còn chưa có trở về, Ấn Thiên Hoa trở lại văn phòng, thư ký báo có bí thư Đường Bỉnh Khôn của thành phố Bạch Sơn đã ở chỗ này chờ 2 tiếng đồng hồ rồi. Ai ui, lãnh đạo, tôi có việc cấp bách, nhân dịp đang ở tỉnh nên đến đây, vẫn là việc của khu ủy Bạch Sơn, đến giờ vẫn chưa có định xong chức vụ bí thư khu ủy, hiện tại mọi người đều nóng ruột, thành phố Bạch Sơn cũng đã có không ít người bắt đầu hoạt động tìm kiếm mối quan hệ, tôi muốn hỏi lãnh đạo, rốt cuộc trên tỉnh là đang có ý tứ gì à? Đường Bỉnh Khôn cùng Ấn Thiên Hoa thuộc về trận doanh bên Trọng Gia, cho nên đã gặp qua không ít lần, nhưng trên quan hệ cá nhân lại không thật tốt. Thứ nhất là vì tị hiềm, không thể để cho người ngoài nhìn ra bọn họ đều là một đám. Thứ hai, Ấn Thiên Hoa là người rất âm nhu, Đường Bỉnh Khôn không phải là dạng người mà ông yêu thích, cho nên quan hệ cũng chính là bình thường. Tôi cũng đang muốn tìm lão đây, vừa vặn ông đã đến rồi, ngồi đi. Ấn Thiên Hoa cảm thấy hiện tại có thể cùng Đường Bỉnh Khôn nói đến cái chuyện này. À, vậy thì tốt quá. Nếu lần này có thể định ra người nhận chức bí thư khu ủy, không quan tâm là ai, tôi cũng ủng hộ. Đường Bỉnh Khôn thở phào một hơi nói, lão thật sự là nghĩ như vậy sao? Tôi biết Trần Kính Sơn là do lão một tay chống đỡ, gia hỏa kia đảm nhiệm làm khu trưởng thời gian dài cũng không ngắn rồi. Lẽ ra có thể là lên làm bí thư, nhưng việc nào cũng đều có ngoại lệ. Ông quay trở về làm một chút công tác động viên, bảo Trần Kính Sơn chờ tìm cơ hội khác a. Ấn Thiên Hoa nói chẳng khác nào là xử tử hình Trần Kính Sơn rồi, làm Đường Bỉnh Khôn giật mình. Chuyện này đã vài lần báo cáo, tỉnh vẫn luôn là do dự không quyết, Đường Bỉnh Khôn biết là đã có sự cố, giờ thì không biết rốt cuộc là ai thay thế vị trí Trần Kính Sơn. Ấn chủ nhiệm, là ai vậy? Tôi nói trước, khu Bạch Sơn là đầu tàu của thành phố Bạch Sơn, nếu phái người đến, tôi không phản đối. Nhưng nhất định phải làm được trọng trách mới được, nếu nửa đường bỏ gánh, tôi không có nhận đâu nhé. Đường Bỉnh Khôn nói chuyện cũng rất thẳng, sau khi biết được không phải là Trần Kính Sơn thay thế, câu nói đầu tiên là nắn gân Ấn Thiên Hoa, xem qua một chút đi, đây là hồ sơ của hắn, chắc hẳn là nhận thức hắn a. Ấn Thiên Hoa cầm lấy trên bàn một tập hồ sơ đưa Đường Bỉnh Khôn, Đường Bỉnh Khôn hơi do dự, rồi nhanh chóng cầm lấy hồ sơ trên bàn, mở ra vừa nhìn, người này tên là Đinh Trường Sinh. Ông lúc bắt đầu không nhớ tới là ai, nhưng là vừa nhìn tuổi, mới 27 tuổi, một người trẻ tuổi 27 tuổi đảm trách làm bí thư khu ủy, chuyện này không phải là đùa giỡn sao? Ấn chủ nhiệm, chắc đây là con của lãnh đạo nào đó, ông nếu còn muốn khu Bạch Sơn phát triển tốt, thiên tài thái tử gia này hãy thu trở về dùng tôi đi, tôi dùng không nổi đâu, Đường Bỉnh Khôn nói, lão không muốn dùng sao? Tôi nói cho lão biết, nếu lão không muốn, sẽ có người cướp lấy đấy. Hắn tên gọi Đinh Trường Sinh, cũng là người Bạch Sơn, huyện Hải Dương, trước kia là thư ký của Thạch Ái Quốc, cũng đã từng là thư ký của Trọng Hải, có chút là đã có chút ấn tượng về hắn. Ấn Thiên Hoa cười hỏi, khoan, tại Hồ Châu, đó là Đinh Trường Sinh, đúng, nếu ông không muốn dùng, tôi có thể tìm cho hắn tìm vị trí khác tốt hơn, như thế nào đây? Có chắc là không dùng. Ấn Thiên Hoa theo từ khuôn mặt Đường Bỉnh Khôn liền nhìn ra ông ta biết tên tiểu tử này, vậy thì việc này liền dễ làm. Đường Bỉnh Khôn muốn là một người đặc biệt phải cụ thể, mà Đinh Trường Sinh không phải là hạng người vô danh, cho nên Ấn Thiên Hoa không lo lắng Đường Bỉnh Khôn không muốn dung Đinh Trường Sinh. Được, vậy tôi nhận hắn. Đường Bỉnh Khôn không do dự chút nào nói. Vậy thì xong, còn có việc lão cũng phải tiếp lấy. Việc này lão trở về nói rõ ràng cho Hạ Minh Tuyên biết, thật tốt chiếu cố dùng một trợ lý của tôi, tên là Lương Khả Ý, là con gái bảo bối của chủ tịch Lương Văn Tường, nàng không muốn ở trên tỉnh công tác nữa. Mà muốn xuống phía dưới cơ sở rèn luyện, sẽ đến phòng tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn công tác A, nàng tại tỉnh cũng đang làm công tác bên tổ chức cán bộ, đến chỗ của mấy lão cũng không tính là người bình thường, như thế nào đây? Ai ui, vậy thì quá tốt, Ấn chủ nhiệm, như vậy đi, đêm nay tôi mời ông uống rượu, không say không về, như thế nào, lão phát tài sao? Ấn Thiên Hoa cười nói, không phải là phát tài, Đinh Trường Sinh tiểu tử này tôi biết, tại Hồ Châu làm những chuyện mà La Bàn Hạ thường xuyên nhắc tới với tôi, vậy Đinh Trường Sinh khi nào thì có thể đến nhậm chức? Đường Bỉnh Khôn vội hỏi nói, sẽ rất mau a. Bên tỉnh kỷ ủy hình như còn có chút việc chưa bàn giao xong, nếu hắn xong việc sẽ liền đến Bạch Sơn báo cáo. À, việc này lão gặp Trọng Hải nói qua một chút, khẳng định Trọng Hải sẽ vì tiểu tử này mà nói không ít lời hay, bất quá Đinh Trường Sinh nếu ông biết dùng thì tốt lắm, tuyệt đối là hắn làm rất tốt, còn ngược lại thì nói hắn không dễ nghe lời đâu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1582. Đinh Trường Sinh thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi Bạch Sơn rồi, nhưng còn có một chút việc chưa xử lý xong, hắn cũng không phải là thần tiên, không có khả năng phân thân đi làm việc này, chỉ đành sử dụng người quen. Lâu như vậy không cùng chị liên hệ, có phải là lại thông đồng leo lên người đàn bà nào gây họa rồi phải không? Dương Phụng Tê tại trên máy tính nhìn qua video, nhìn phía video phía đối diện Đinh Trường Sinh đang trần truồng chỉ mặc lấy quần đùi, hai mắt nàng tỏa ánh sáng, đoạn thời gian qua em thật bận rộn, thậm chí bây giờ lại gặp việc khó rồi, chị giúp em giải quyết dùm đi. Chị biết ngay không phải là chuyện tốt, em chỉ khi nào có chuyện thì mới nhớ tới chị. Nói đi, lại gặp chuyện gì phiền toái? À, trước tiên là nói gần đây chị không trở về quốc nội. Nếu trong quốc nội xảy ra sự tình, thì chị sẽ nhờ người khác giúp em. Có thể được không? Dương Phụng Tê hỏi. Không phải là sự tình trong quốc nội, vẫn là lần trước em đã nói, khoản tiền kia tại ngân hàng Thụy Sĩ. Chị giúp em thao tác một chút, xem là đưa vào quốc nội hay là ở nước ngoài đầu tư. Nói thật, trước kia thì em muốn mang về quốc nội đầu tư, nhưng hiện tại tình thế chính trị không rõ ràng, em không dám đem toàn bộ trứng gà đều để vào bên trong một cái ổ. Hơn nữa, tiền này cũng không phải là của em chỉ chịu trách nhiệm dùng người ta mà thôi. Đinh Trường Sinh nói, chị minh bạch, như vậy đi, trước tiên đem tiền chuyển ra được rồi nói sau, có gì thì chị sẽ trao đổi với em. Đúng rồi, chị nghe nói thời tiết của tỉnh Trung Nam đang thay đổi. Dương Phụng Tê hỏi, nàng mặc dù là chuyên kinh doanh buôn bán, nhưng chuyện buôn bán đối với quy tắc ngầm quốc nội vẫn là rất quen thuộc. Nếu là không có bối cảnh dựa lưng chính phủ, chuyện mua bán làm ăn cũng không cần tính đến. Mà nàng tại tỉnh Trung Nam có đầu tư không ít, nhất là cái hạng mục cải tạo phố cũ Giang Đô. Nhưng hiện tại đường vòng cung có nhiều áp lực, làm cho Dương Phụng Tê phải rời khỏi thị trường Giang Đô. Điều này làm cho Dương Phụng Tê cũng buồn bực, căm tức. Khi nàng nghe nói Lương Văn Cường có thể tăng lên vị trí bí thư tỉnh ủy, trong nội tâm lửa hy vọng lại lần nữa thiêu đốt, cho nên cấp bách hướng đến Đinh Trường Sinh hỏi thăm việc này. Thời tiết thay đổi hay không thay đổi đối với chị có quan hệ không lớn, bối cảnh của Hán Đường Trí Nghiệp không chỉ có tại tỉnh, bối cảnh lớn nhất là tại phía trên trung ương, điều này ai cũng biết. Lương Văn Cường nếu như có tiến thêm một bước, nhưng đối với việc dung hòa chị và Hán Đường Trí Nghiệp thì biến hóa quan hệ cũng không thay đổi lắm. Nhất là lúc này đang là thời khắc mấu chốt dựa vào phía trên như vậy. Đinh Trường Sinh phân tích nói, ừ, em nói không sai, vậy để sau hãy nói vậy, em đang muốn rời nhà sao? Theo bên trong video, Dương Phụng Tê nhìn thấy Đinh Trường Sinh bên cạnh đang thu dọn đồ đạc. Đúng vậy a, em chuẩn bị trở về Bạch Sơn, không ở lại tỉnh nữa. Ở đây nếu những đại lãnh đạo này hợp đao lại, em sợ mình bị dính lây một thân máu bắn tung tóe, cho nên sớm một chút rời nhanh cho tốt, đi đến Bạch Sơn. Hiện tại căn bản đã xác định làm bí thư khu ủy khu khai phát Bạch Sơn. Đinh Trường Sinh nói, ai ui, được đấy, lại thăng quan, không tệ, bất quá Bạch Sơn chỗ đó, cùng tỉnh thành cũng không cách nào so sánh được, em đây là muốn quay về giúp đỡ người nghèo sao, xem như thế đi, để rồi tính sau, còn trên tỉnh mặc kệ đổi ai, chuyện kế tiếp nhất định là không yên ổn, Thạch bí thư không muốn em bị người lợi dụng, cho nên liền muốn em đi xuống phía dưới rời xa trên tỉnh. Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Dương Phụng Tê lúc này khuôn mặt mới xuất hiện rõ ràng trên video, khuôn mặt tịnh lệ làm Đinh Trường Sinh sửng sốt, mặc dù là trong video máy tính, cũng là mê như vậy người, nhìn cái gì chứ? Nhìn thấy Đinh Trường Sinh nhìn mình không chuyển mắt, Dương Phụng Tê trong lòng rất đắc ý, từ trước đến giờ, nàng vẫn luôn mê luyến tên tiểu tử này, mà tên tiểu tử này cũng xem mình là tình nhân của hắn, cũng không có theo thời gian tuổi của mình càng lớn mà quên đi mình, điều này làm cho Dương Phụng Tê vừa đắc ý lại vừa lo lắng. Lo lắng nếu một ngày kia mất lỡ mất hắn thì làm sao bây giờ, chị lại đẹp lên. Đinh Trường Sinh liếm một chút môi của mình, nói, cái động tác này giống như là sư tử nhìn thấy con mồi vậy, mà Dương Phụng Tê cũng là phối hợp, nhẹ nhàng khẽ cong eo, phong cảnh mê người ở bên dưới hạ thể của nàng lộ rõ không nghi ngờ, đã vậy nàng còn dán lấy cái gò mu của mình vào trên màn hình máy vi tính, làm Đinh Trường Sinh kìm lòng không được lại tiến một bước, mà Dương Phụng Tê càng là làm trầm trọng thêm lên. Vậy chúng ta lại làm một lần. Dương Phụng Tê âm thanh như là thiên âm, mỗi một âm tiết đều phát tán ra hương vị yêu mị. Làm như thế nào? Đinh Trường Sinh ánh mắt mê ly hỏi. Vô nghĩa, đương nhiên là cùng em làm. Dương Phụng Tê nhe ra cái lưỡi đinh hương chính mình, tại chính trên đôi môi hồng liếm qua, trên tay của nàng đã xuất ra một cây dương vật giả chạy điện, làm Đinh Trường Sinh hồn phách cơ hồ muốn bay ra thân thể của mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1583. Chị, chân tách ra. Đinh Trường Sinh lại lần nữa nói. Dương Phụng Tê lúc này đã là cắn chặt môi hồng, hô hấp khi thì dồn dập, khi thì kéo dài, từng chút, đem hai chân tách rộng thêm ra. Trong nháy mắt, hình ảnh dâm phi đến mức tận cùng, cái quần lót không còn che chắn không tính là gì. Giây khắc này, cái âm hộ chặt chẽ Dương Phụng Tê rõ ràng là cắm vào một cây dương vật màu hồng đang chấn động. Đinh Trường Sinh cũng điên cuồng cầm lấy cây dương vật của mình, một loại khoái cảm giống như ngạt thở, lại giống như dung nham sôi trào, làm hắn mê muội khác thường đắm chìm vào trong này. Hình ảnh video chính diện thẳng hướng về giữa hai chân Dương Phụng Tê, đó là một cây dương vật chất liệu nhìn qua rất mềm mại, đang kéo mở đưa vào rút ra trong cái lỗ lồn của Dương Phụng Tê kia, hai mép nhỏ phấn nộn vô lực bị cây dương vật chèn ép tại hai bên, nàng lúc này hô hấp giống như hợp thành nhất thể với cây dương vật, một trận hô hấp, thì lỗ lồn liền hơi hơi nhúc nhích, tùy theo cái lỗ lồn nhúc nhích, liền đem cây gậy màu hồng phấn bao bọc càng thêm chặt chẽ, bên trong tầm mắt Đinh Trường Sinh. Bụng Dương Phụng Tê đều theo hô hấp của nàng nâng lên hạ xuống, hắn trợn to hai mắt nhìn, cuối cùng nhìn thấy, ngay tại nơi cây dương vật hồng phấn cùng cái âm đạo nàng chặt chẽ giao hợp, lặng yên không một tiếng động, nhàn nhạt sáng bóng dịch nhờn tươm ra, Đinh Trường Sinh cảm giác mình tùy lúc chát nhờn âm đạo nàng đều có thể phun ra. Đinh Trường Sinh lửa nóng nói, chị, nhìn chị, em thật là kích động. Dương Phụng Tê giống như là thật đã vùi đầu vào trong này, không cần Đinh Trường Sinh nói cái gì, liền lại lần nữa tách rộng ra. Dương Phụng Tê run rẩy, kiềm chế thân thể sắp phát ra khoái cảm, tại chính giữa hang đã hội tụ ra nhợt nhạt một mảnh dịch nhờn. Dương Phụng Tê tay cầm cây dương vật điện, bắt đầu biên độ gia tăng chuyển động. Ung, một tiếng vô lực và kiềm chế theo Dương Phụng Tê truyền đãng từ trong miệng mà ra, dồn dập thở gấp vài hớp, hình như nhận thấy Đinh Trường Sinh vẫn còn lặng lẽ nhìn chăm chú, nàng lại nắm chặt cây dương vật, bắt đầu tiếp tục chuyển động. Lúc này đây, có thể thấy rõ ràng cái âm đạo Dương Phụng Tê cùng bắp thịt hắn đều rung rung kịch liệt. Đinh Trường Sinh cũng phấn khích, hơi chút tăng nhanh một chút tốc độ sụp lấy dương vật. Hắn nhận thấy, cây dương vật hồng phấn kia tại bên trong âm đạo của nàng chuyển động càng lúc càng trơn trượt, thực là ẩm ướt, nhất thời, thậm chí tại bên cạnh tai của hắn giống như là xuất hiện vang vọng từng đợt rất nhỏ ập ập. Quấy tiếng dịch nhờn, Dương Phụng Tê lại một lần nữa chuyển động cây dương vật, rõ ràng một bàn tay phát đi kéo theo chuyển động một vòng. A. Cùng với thân thể đột nhiên thêm rùng mình, Dương Phụng Tê lại lần nữa phát ra tiếng thở gấp, tùy theo cây dương vật hồng phấn chuyển động tần suất càng cao, bên dưới cái âm hộ nàng đã tràn ngập một mảng dịch nhờn phạm vi lớn, thậm chí hai mép nhỏ phấn nộn cũng sáng ngời một mảnh. Sau, Dương Phụng Tê dồn dập thở gấp, Dương Phụng Tê lúc này đây đột nhiên một lần cuối cùng nắm chặt cây dương vật, sử lực đem cây dương vật thoáng hướng ra phía ngoài kéo ra. Á, lúc này đây, Dương Phụng Tê tiếng thở gấp phá lệ rõ ràng kéo dài. Đinh Trường Sinh thậm chí nhìn thấy lúc cây dương vật rút ra, cái lỗ lồn của nàng giống như là miệng nhỏ trẻ con, căng thẳng mạnh mẽ, co rụt lại. Dương Phụng Tê vừa mới rút ra cây dương vật lại cắm ngay vào bên trong, hắn cũng thở một hơi khí, dương vật tốc độ sụt nhanh đến cực hạn. Đinh Trường Sinh liền tiếp tục nói, cắm vào càng nhanh một chút, ừ, a, trên miệng nói, Dương Phụng Tê toàn bộ cắm sâu cây dương vật vào trong, nàng giờ đã tựa như là bản năng, lần lượt rút ra, lần lượt cắm vào. Tốc độ kia thật nhanh, cơ hồ đem cây dương vật hồng nhạt hoàn toàn rút ra, sau đó triệt để toàn bộ nhập vào, bờ mông tính cả giữa hai chân run run, run rẩy nói, chị, á, a. Nghe Dương Phụng Tê hơi lộ ra âm thanh tựa như thống khổ, ở giữa khoảnh khắc đó Đinh Trường Sinh cũng hưng phấn đến cực hạn, bởi vì chỉ cần là đàn ông hơi chút có chút kinh nghiệm đều hiểu, Dương Phụng Tê đạt đến loại trạng thái này là cái gì, Dương Phụng Tê run rẩy cơ hồ nói không ra lời đến, cùng với bàn tay phải lần lượt sử lực. Tại bên trong tầm mắt Đinh Trường Sinh, cây dương vật hồng nhạt nhất thời liền giống như dương vật thật của nam nhân vậy, điên cuồng tàn sát bừa bãi chà đạp bên trong âm đạo của nàng. Dương Phụng Tê mở mắt nhìn đến bên trong video, Đinh Trường Sinh đứng dậy, đã đem cây dương vật giữ tợn tráng kiện của mình để sát màn hình, chỉ thấy toàn bộ nửa người dưới nàng kịch liệt run rẩy, bờ mông hơi hướng nhấc lên, cái âm đạo ẩm ướt ải dán chặt lấy bao vây lấy cây dương vật giả, nhìn xem bàn tay cầm lấy dương vật của nàng rất nhanh phối hợp với động hắn triệt động cây dương vật ở đằng kia, hai mảnh mép nhỏ phấn nộn tới tới lui lui ra vào, hắn cảm giác được hắn đã muốn phun trào rồi, em muốn, bắn, chị đã tới chưa, hắn thở hổn hển. Nhìn xem cây dương vật trơn ướt với động tác rõ ràng rất nhanh của Dương Phụng Tê, hỏi nàng, á, ách, chị đã tới rồi, chị muốn, a, chị, đến. Sau đó hắn chứng kiến Dương Phụng Tê toàn thân rung động, hai tay đình chỉ tất cả động tác, trong tai nghe truyền đến một tiếng thật dài thở gấp, bàn tay nàng đã rút cây dương vật màu hồng phấn giả ra, hai mép nhỏ đã biến thành màu đỏ đậm, thoáng cái nhúc nhích khép mở lấy, âm tinh theo từ cái lỗ lồn nhiêu nhíu co rút của nàng trào ra, tiểu tử thúi. Bắn, a, bắn ra, đều bắn cho chị đi. Hắn nghe được thanh âm của nàng, cũng nhịn không được nữa, chớp mắt liền muốn điên cuồng, cùng với từng làn tinh dịch mạnh mẽ dày đặc, tận tình phóng thích mà ra, cơ hồ cũng ngay lúc đó. Trong video chỉ còn tiếng thở gấp của Dương Phụng Tê, đột nhiên nàng đứng dậy, duỗi tay liền tắt đi màn hình video. Sau khi tan học, Phó Phẩm Thiên lái xe ra khỏi trường học, nhưng khi lơ đãng vừa nghiêng đầu, lại phát hiện bên kia đường đối diện ngừng lại một chiếc xe. Mà bên trong cửa kính lái xe, một gương mặt đàn ông đang nhìn về phía mình, chiếc xe quen thuộc, khuôn mặt kia quen thuộc, không phải là Đinh Trường Sinh thì còn là ai? Sao em lại tới đây? Đến đây đã bao lâu? Như thế nào lại không gọi điện thoại nói cho chị biết? Phó Phẩm Thiên liên tiếp hỏi, làm nàng cũng cảm giác tự ngượng ngùng, mình cấp bách như vậy làm gì? Chính mình liền thật như vậy nghĩ đến nam nhân sao? Về nhà trước a, em đang đói bụng. Đinh Trường Sinh mỉm cười, nói. Chúng ta, về nhà, Phó Phẩm Thiên lúng túng khó xử cười, nhưng nàng cảm giác hôm nay Đinh Trường Sinh không giống với bình thường, chính là cảm giác ánh mắt bên trong của hắn rất là xấu xa dâm đảng, điều này làm cho trong lòng của nàng bắt đầu nhảy lên, mưa to gió lớn phản phất là đã lâu mới nổi lên, cơn mưa tầm tã ngã xuống đến khoảnh khắc kia, vừa vào cửa, Đinh Trường Sinh cùng Phó Phẩm Thiên không hề cố kỵ, bắt đầu theo bên trong phòng khách, quần áo một đường cởi xuống, ném lên trên đất, thẳng đến cùng nhau ngã nằm trước giường, nhắm chặt hai mắt cùng Đinh Trường Sinh hôn nồng nhiệt hồi lâu, Phó Phẩm Thiên cảm giác được Đinh Trường Sinh đem đầu lưỡi từng điểm mở ra khoang miệng của nàng, vẫn chưa thỏa mãn, nàng vừa mở mắt, trước mắt đó là cây dương vật to dài của Đinh Trường Sinh kia, quy đầu đang dính sát tại bên miệng của nàng, Phó Phẩm Thiên không có bất kỳ lựa chọn khác, nàng một bên triệt động dương vật Đinh Trường Sinh, một bên ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Đinh Trường Sinh nóng bỏng. Cũng không biết là do dục hỏa của nàng cũng khó nhịn, nàng liền đem môi tiến đến trên bên cạnh dương vật, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, hắn hai tay thoáng dùng sức ấn lấy đầu Phó Phẩm Thiên, dương vật một chút dùng sức, hàm răng Phó Phẩm Thiên buông lỏng, khiến cho Đinh Trường Sinh đem dương vật nhét sâu vào, Phó Phẩm Thiên chau mày, đối với bú liếm, nàng cũng không xa lạ gì. Mà lúc này tại nàng trong miệng gốc cây dương vật đang mang đến cho nàng cảm thụ, quy đầu cực đại, trên thân cây thịt thì cứng rắn nóng bỏng. Đinh Trường Sinh hưởng thụ lấy mỹ thuật nữ giáo sư dùng miệng lưỡi phục vụ, trong lòng sảng khoái, dương vật từng điểm hướng ở chỗ sâu trong miệng Phó Phẩm Thiên đâm tới, đợi cho hắn cảm thấy quy đầu của mình cũng đã đội lên cổ họng của nàng thì mới dừng lại. Lúc sau hắn tay bưng lấy đầu Phó Phẩm Thiên, một hồi hôn môi, sau đó một cái xoay người, đem nàng đặt ở thân dưới, tay nắm lấy cây dương vật mình vừa được Phó Phẩm Thiên dùng miệng lưỡi phục vụ qua, dùng đầu gối tách ra hai cái đùi Phó Phẩm Thiên. Cây thịt thẳng tắp nhắm ngay ngọc khẩu của nàng đâm tới, thoáng cái đút hơn phân nửa đoạn vào âm đạo của nàng. Ai? Đinh Trường Sinh nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy mảnh đất hoang vu hẹp hòi của nàng với hành lang co rút lại áp bách quy đầu mình. Đinh Trường Sinh lại để cho dương vật tại hành lang âm đạo Phó Phẩm Thiên dừng lại trong chốc lát, bắt đầu chậm chạp nhu hòa kéo ra đưa vào, đồng thời một bên hôn hít lấy núm vú Phó Phẩm Thiên. Hắn mỗi lần co rúm dương vật đều chỉ rút ra nhất thời nửa khắc, sau đó lại chậm rãi đưa vào. Một lần so sánh một lần hơi chút xâm nhập từng chút, cứ như vậy tốc độ đút vào rất chậm, Đinh Trường Sinh nhìn xem dịch nhờn từ âm đạo của Phó Phẩm Thiên tiết ra càng lúc càng nhiều, dương vật kéo ra đưa vào cũng đã thông suốt, trong lòng sảng khoái vô cùng, hắn đem dương vật dùng sức một cái, thoáng cái tự đội lên đến đường hang cuối cùng âm đạo Phó Phẩm Thiên, quy đầu hữu lực va chạm trên miệng tử cung Phó Phẩm Thiên, a, Phó Phẩm Thiên lại là một tiếng gọi, dương vật đẩy lấy hoa tâm nhẹ nhàng uốn éo một chút. Phó Phẩm Thiên cảm giác được một cổ nhiệt lưu theo từ ở chỗ sâu trong bừng lên, thân thể lại không tự chủ được lại rung lên như bệnh sốt rét. Đinh Trường Sinh nhìn xem hai bầu vú của Phó Phẩm Thiên một mảnh ửng hồng, dương vật không có chút nào đình chỉ, quy đầu cực đại đỉnh tại trên hoa tâm non mềm, bờ mông vặn vẹo, lại để cho cứng rắn quy đầu xoáy cọ sát lấy trên cái mảnh nho nhỏ nổi lên hoa tâm. A, ai, ai, ui, Phó Phẩm Thiên, nàng hai tay ôm eo Đinh Trường Sinh, chủ động đem hai chân lại tách ra một ít, theo dương vật Đinh Trường Sinh một vào một ra, bờ mông nàng cũng bắt đầu đong đưa, trong miệng rên rỉ thở dốc không dứt bên tai, hơn nửa tiếng sau lại càng lớn, tại tiếp cận 20 phút kéo ra đưa vào, Đinh Trường Sinh cảm giác được Phó Phẩm Thiên hô hấp dần dần trở nên trầm trọng, hắn biết rõ nàng đã muốn nghênh đón cao triều, vì vậy nhanh hơn tăng lớn kéo ra đưa vào dương vật tốc độ cùng độ mạnh yếu, lúc này hắn cũng đã không hề khống chế tiết tấu. Chỉ là cực kỳ nhanh dùng dương vật đánh sâu vào hoa tâm của Phó Phẩm Thiên, cơ hồ mỗi lần cắm vào làm cho quy đầu đội đến tử cung Phó Phẩm Thiên. Đinh Trường Sinh cứ như vậy làm không đến vài chục cái, Phó Phẩm Thiên trong miệng rên rỉ theo một hồi dồn dập hò hét, thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ, lại là một hồi run rẩy, bên trong đã là lần thứ hai tiết ra âm tinh. Đinh Trường Sinh đem dương vật thật sâu đỉnh tại trong âm đạo Phó Phẩm Thiên, vẫn không nhúc nhích, cảm thụ được cái âm đạo cao trào luật động. Đồng thời điều chỉnh thoáng cái hô hấp, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1584, hắn đêm nay tại trên người Phó Phẩm Thiên bắt đầu đại lượng tinh dịch dự trữ tựa như vỡ đê hồng thủy phun ra, đem toàn bộ tinh dịch đều đè ép đi ra, mỗi một lần đè ép quy đầu, mỗi một lần ma sát làm cho Phó Phẩm Thiên phát ra một tiếng rên rỉ, toàn thân nàng nương theo lấy một từng hồi run rẩy, thẳng đến Phó Phẩm Thiên một tiếng cao vút kêu to mới thôi. Đợi cho thân thể nàng rung động hoàn toàn dừng lại, thì toàn bộ động tác của hắn mới hơi ngừng, Đinh Trường Sinh bờ mông lui ra, đem dương vật rời khỏi lỗ miệng âm đạo của nàng, cùng Phó Phẩm Thiên song song nằm tại một chỗ, hai người không ngừng thở hổn hển. Em lần này trở về, sẽ không đi nữa rồi, về sau cuộc sống của chúng ta còn rất nhiều lần chung giường, hiểu chưa, còn nhiều rất nhiều. Đinh Trường Sinh cười xấu xa đem Phó Phẩm Thiên ôm vào bên trong ngực, nói, cái gì, có ý tứ gì? Em bị khai trừ rồi hả? Phó Phẩm Thiên giật mình kinh ngạc, hỏi. Không có, em được điều đến Bạch Sơn công tác, về sau chúng ta có thể gặp nhau sớm tối. À, quên mất. Miu Miu đâu rồi em không thấy, nó hiện đang ở ký túc xá trong trường rồi, cũng không muốn quay trở về nhà ở, cũng tốt, ký túc xá trường học quản lý rất chặt chẽ, so với trong nhà còn tốt hơn. Phó Phẩm Thiên nói làm Đinh Trường Sinh yên tâm, chính mình có thể tại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Thật tốt phải hưởng thụ một chút, khó mà có được thời khắc rảnh rỗi như thế này, mấy năm này bận rộn thời gian nghỉ ngơi không có, quần quật chẳng khác nào trâu bò, vốn là Đinh Trường Sinh nghĩ là trước khi nhậm chức thì mình nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhưng không biết Đường Bỉnh Khôn theo từ bên trong thế nào mà lại có được số điện thoại của Đinh Trường Sinh, ngay trong sáng ngày hôm sau, Đinh Trường Sinh, ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Đường Bỉnh Khôn, trong điện thoại cũng không nói gì, chỉ nói là nếu như Đinh Trường Sinh hiện tại thuận tiện, ông muốn gặp mặt hắn, còn hỏi Đinh Trường Sinh đang ở tại nơi nào. Đinh Trường Sinh đương nhiên không thể lừa gạt Đường Bỉnh Khôn rồi, vạn nhất sau này lãnh đạo tương lai biết được chính mình lúc đó đang ở tại Bạch Sơn, sẽ làm cho trong ấn tượng Đường Bỉnh Khôn mình quá kém, cho nên đành phải nói cho Đường Bỉnh Khôn biết mình đã đến Bạch Sơn rồi. Nào ngờ Đường Bỉnh Khôn vừa nghe Đinh Trường Sinh đã đến Bạch Sơn, cao hứng, lập tức yêu cầu Đinh Trường Sinh đến văn phòng thành ủy gặp ông, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là bất đắc dĩ. Vỗ vỗ thân thể bên người Phó Phẩm Thiên, ý bảo nàng ngồi dậy, nhưng Phó Phẩm Thiên tựa như là một thứ phi đã từ lâu chưa được sủng hạnh, ôm lấy Đinh Trường Sinh không muốn rời, tối hôm qua giao hoang điên cuồng rõ mồn một trước mắt, làm Phó Phẩm Thiên suýt chút nữa chống đỡ không được, thấy vậy Đinh Trường Sinh trong lúc này vừa cùng lãnh đạo nói chuyện điện thoại, một bên duỗi tay tại trên khe thịt âm hộ Phó Phẩm Thiên gãi gãi nơi viên trân châu nhỏ bé của nàng, Phó Phẩm Thiên cảm thấy ngứa nhột, suýt chút nữa kêu ra thành tiếng. Nhưng nàng biết Đinh Trường Sinh có chính sự, nên nhanh chóng đứng lên nấu cơm cho hắn. Một tiếng sau, Đinh Trường Sinh lúc này mới phấn chấn xuất hiện ở đại viện thành ủy. Có lẽ thư ký của Đường Bỉnh Khôn đã nhận được chỉ thị, cho nên Đinh Trường Sinh vừa đến, liền mời hắn vào phòng làm việc Đường Bỉnh Khôn. Trong khi bên ngoài cửa có vài người đang chờ đợi được gặp Đường Bỉnh Khôn rất bất mãn, nhưng không dám nói gì. Lãnh đạo muốn gặp ai, tiên kiến ai, đây đều do ý muốn của lãnh đạo. Đinh Trường Sinh, ha ha, mau đến ngồi. Tôi thật không nghĩ tới cậu sẽ tới Bạch Sơn, lần trước cậu đến Bạch Sơn, vô thanh vô tức đem bí thư khu ủy của tôi lôi xuống đài rồi, làm tốt lắm, bây giờ trả nợ đi a. Nếu cậu không làm tốt tại khu Bạch Sơn, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Đường Bỉnh Khôn cười lớn nói, Đường bí thư, thật là ngại, Sự tình Khu Bạch Sơn, tôi cũng đang chấp hành nhiệm vụ, không thể không làm, chẳng qua là lúc đó không có báo trước cho bí thư biết, thật sự là xin lỗi. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói, tốt lắm, sao lại nói như vậy, chức trách của các cậu thì tôi minh bạch, huống hồ nếu không phải nhờ cậu là đào ra Tôn Truyền Hà, thì tai họa không biết còn kéo dài tới khi nào, tôi còn muốn cảm tạ bên kỷ ủy đây này. Đường Bỉnh Khôn khoát tay nói, kỳ thật đối với Tôn Truyền Hà, Đinh Trường Sinh rất rõ ràng, Tôn Truyền Hà là người của Thành Thiên Hạc, chứ không phải là người của Đường Bỉnh Khôn. Tôn Truyền Hà vừa chết, chẳng những là Đường Bỉnh Khôn không có bất kỳ cái gì tổn thất, nếu như không phải là do mình được trên tỉnh cắm vào nơi đây, nói không chừng cái chức bí thư khu ủy Bạch Sơn chính là bị Trần Kính Sơn chống tới rồi. Thôi, không nói chuyện này nữa, lúc tôi đến tỉnh, Ấn chủ nhiệm có nói chuyện cậu với tôi, khi đó tôi liền nghĩ, tỉnh lần này rốt cục đã phái cho tôi một thành viên hổ tướng rồi à, cậu tại Hồ Châu công tác thành quả như thế nào thì bí thư La Bàn Hạ cũng đã từng nói với tôi, cho nên, nếu cậu đến Bạch Sơn, tôi hai tay tán thành, không nói gì khác, việc huyện Hải Dương có con đường quốc lộ số 1 kia, không phải là do cậu nghĩ ra sao, cho nên, tôi nói cho cậu biết, khu Bạch Sơn cậu phải làm tốt cho tôi, mấy năm qua khu phát triển Bạch Sơn tiến triển chậm chạp, ưu thế đã bị huyện Hải Dương lấy đi, khu Bạch Sơn cũng chính là mặt mũi ưu thế của thành phố Bạch Sơn, cậu phải suy nghĩ thật kỹ, bước tiếp theo nên làm như thế nào để phát triển, không thể cứ làm không đầu không đuôi. Nếu làm thì phải làm cho tốt, cậu thấy thế nào? Đường Bỉnh Khôn hiển nhiên là đối với Đinh Trường Sinh ký thác kỳ vọng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh liền cảm thấy áp lực. Đường Bí Thư, tôi mặc dù là người Bạch Sơn, nhưng ngày trước luôn luôn ở tại nông thôn, thành phố Bạch Sơn chỉ đến đây mới có vài lần, chứ đừng nói chi là hiểu rõ tình hình của khu Bạch Sơn, cho nên nếu tôi nhậm chức, trước tiên phải chạy đến khu Bạch Sơn một chuyến, tìm hiểu một chút tình huống căn bản, như vậy thì cháu mới có thể dám nói chính mình nhìn thấy gì. Nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh nói, ừ, lời nói này tốt, cậu rất vững chắc đấy, lãnh đạo cũ của cậu nói đúng đấy, trước khi cậu tới, tôi đã cùng Trọng Hải nói chuyện qua điện thoại, cậu có biết lãnh đạo cũ nào đánh giá cậu như thế nào không? Đường Bỉnh Khôn quả nhiên là đã trao đổi với Trọng Hải rồi, chính mình trước khi tới đây, lại không đến Hồ Châu để báo cáo cho Trọng Hải, thứ nhất chủ yếu là bởi vì khu Tân Hồ các giáo sư đang ầm ĩ đòi tiền lương, nếu mình đến thì không phải là chui đầu vô lưới ư, Lưu Chấn Đông nói có một vài người nói muốn tìm gặp chính mình để đối chất kìa. Thứ hai chính mình bây giờ cùng Trọng Hải ở giữa có chút ngăn cách, hắn có cảm giác Trọng gia làm việc quá bất cận nhân tình, chỉ cần là đối với chuyện bản thân tốt, cái gì cũng dám làm. Chính là bởi vì lúc ấy, vì để cho Trọng Hải lên làm phó bí thư thành ủy, Trọng Phong Dương đã để cho Ấn Thiên Hoa ngầm cho phép Thạch Ái Quốc rơi xuống đài, điều này vẫn luôn làm Đinh Trường Sinh canh cánh trong lòng. Chính trị là tàn khốc, Đinh Trường Sinh đã ở trong cái vòng tròn thời gian càng lâu lại càng minh bạch, nhưng khi nhìn thấy sự tình tàn khốc như vậy quả thật rơi xuống chính mình hoặc là người thân quen của mình, Đinh Trường Sinh vẫn là không tiếp thụ được. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, mỉm cười không nói gì, hắn nói rất xem trọng cậu, cậu là người làm việc tài giỏi, nhưng cũng có thể là kẻ gây chuyện, ha ha ha. Trường Sinh, đối với lãnh đạo cũ đánh giá như vậy, cậu có cho rằng đúng trọng tâm không? Đường Bỉnh Khôn cười hỏi, trong phòng trao đổi là khí thế ngất trời, tuy rằng văn phòng có cách âm, nhưng tiếng cười to của Đường Bỉnh Khôn vẫn là xuyên qua cửa phòng làm việc, truyền đến sát vách văn phòng thư ký. Tại văn phòng thư ký, những người đang chờ đợi nhìn nhau, người vừa đi vào này rốt cuộc là ai? Chính mình đến báo cái công tác, khuôn mặt lãnh đạo lúc nào cũng đăm đăm khó chịu kéo muốn tới bàn chân, người này làm sao lại có thể khiến cho lãnh đạo cười to như vậy chứ? Dương thư ký, này, người đi vào là ai vậy? Ở ban ngành nào, người bên ngoài rốt cục không nhịn được, hỏi thư ký Dương Nguyên Lương của Đường Bỉnh Khôn, tôi cũng không biết, lãnh đạo chỉ nói, có người tên là Đinh Trường Sinh đến, thì lập tức cho vào gặp ông ta, chuyện khác thì tôi không biết, Dương Nguyên Lương ăn ngay nói thật nói, Dương thư ký, người này tên là cái gì, Đinh Trường Sinh, một người truy vấn nói, thì sao, người này ông nhận thức, một người khác hỏi, không biết, nhưng đoạn trước thời gian vụ án Tôn Truyền Hà kia mấy ông còn nhớ không? Chính là có một người tên là Đinh Trường Sinh dẫn đội kỷ ủy bắt lại, việc này tại Bạch Sơn truyền ra rất lợi hại, nghe nói Đinh Trường Sinh cũng là người Bạch Sơn chúng ta, lần này lại đến không biết là ai gặp phải xui xẻo đây, người này giữ kín như bưng, nhỏ giọng nói, tỉnh kỷ ủy, vài người khác cũng nhỏ giọng nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1585, ý kiến của tôi sẽ xem xét, nhưng tôi hy vọng thời gian không nên kéo dài quá lâu. Tình huống của khu Bạch Sơn chắc ít nhiều gì cậu cũng biết, Bởi vì vấn đề của Tôn Truyền Hà, nội bộ khu Bạch Sơn hiện tại không được ổn định, tôi hy vọng cậu có thể mau chóng thu xếp, trước tiên đem khu nội bộ Bạch Sơn ổn định cái đã rồi tính sau. Đường Bỉnh Khôn hiển nhiên thực xem trọng Đinh Trường Sinh, cho rằng Đinh Trường Sinh đến đây thực có thể mang đến cho khu Bạch Sơn khu một luồng gió mới. Tuy rằng Trần Kính Sơn là người của ông ta, nhưng Trần Kính Sơn rốt cuộc làm người như thế nào, có bản lĩnh gì, thì ông rất rõ ràng. Cho nên, nếu cùng Trần Kính Sơn so với Đinh Trường Sinh, Đường Bỉnh Khôn càng xem trọng tính cách dám đánh dám liều mạng của Đinh Trường Sinh, chỉ mong Đinh Trường Sinh sẽ không làm cho chính mình thất vọng. Đường Bí Thư, tôi nhất định hết sức mà làm, Bạch Sơn là quê quán của tôi, nếu ở trước mặt nhân dân của quê hương mà mặc kệ chính sự, thì tôi nghĩ đời này tốt hơn là về vườn đi. Đinh Trường Sinh cười nói, ha ha ha, nói cho cùng, về sau có gì cứ đến trực tiếp nơi này là được, bỏ qua một bên quan hệ công việc của chúng ta không nói, quan hệ giữa cậu và Trọng Hải thì tôi cũng sớm biết, hắn một mực đối với cậu thật thưởng thức, hắn nhận định cậu vẫn là người đáng tín nhiệm, cảm ơn Đường Bí Thư, kỳ thật của mỗi một bước tiến bộ của tôi đều cùng Trọng Bí Thư có quan hệ, anh ấy là ân nhân của tôi, điểm ấy tôi vẫn luôn để tại trong lòng, Đinh Trường Sinh động tình nói, tốt. Việc này sau này hãy nói, như thế nào, tất cả về phương diện sinh hoạt đã an bài xong chưa? Bằng không tôi bảo bên văn phòng thành ủy an bài trước nơi nghỉ ngơi cho cậu, Đường Bỉnh Khôn đối với Đinh Trường Sinh có thể nói là quan tâm đầy đủ. Không cần, cảm ơn Đường Bí Thư, rồi nghĩ về khu Bạch Sơn sẽ sắp xếp, tạm thời tôi ở tại khách sạn, chỉ ở có vài ngày, không có việc gì. Vậy thì tốt, cậu tự an bài xong là được, đúng rồi, nếu đến đây, thì đến gặp hạ chủ nhiệm báo cáo đi. Tranh thủ thời gian, mau chóng để cho người của phòng tổ chức cán bộ đưa cậu nhậm chức. Đường Bỉnh Khôn nói, vâng, cảm ơn Đường Bí Thư, tôi đi trước. Đinh Trường Sinh nhìn đến ngoài cửa còn có người chờ đợi gặp Đường Bỉnh Khôn, cho nên cũng không trì hoãn, nói xong việc liền đi ra. Lúc này đây làm người bên ngoài cửa khiếp sợ, chính là Đường Bỉnh Khôn ngoại lệ tiễn đưa Đinh Trường Sinh đến cửa. Ngay cả thư ký Dương Nguyên Lương cũng giật mình, tại trong trí nhớ của hắn, những lãnh đạo thành ủy thường ủy kia tới gặp Đường Bỉnh Khôn. Ông ta cũng chưa từng có tiễn đưa ai tới tận cửa, phải tốt tốt ra một chút về lai lịch của người này. Đinh Trường Sinh đi xuống lầu, do dự một chút, có nên hay không hôm nay liền đi gặp Hạ Minh Tuyên. Chính mình đối với nơi này không quen thuộc, hỏi thăm một chút mới biết được phòng tổ chức cán bộ ở đâu trên tầng lầu. Cậu tìm người nào? Tại cửa phòng làm việc tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn, Đinh Trường Sinh bị cản lại. À, tôi đi tìm Hạ chủ nhiệm, ông ấy hiện tại có thì giờ rảnh không? Trước chờ một lát đi. Hạ chủ nhiệm đang bận bịu, giống như là các thư ký lãnh đạo, chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Đinh Trường Sinh một cái, liền không còn có phản ứng gì nữa. Người muốn gặp chủ nhiệm tổ chức cán bộ còn rất nhiều, người muốn gặp là gặp sao? Tuy rằng lúc này tại văn phòng của Hạ chủ nhiệm không có ai, cũng không biết Hạ chủ nhiệm rốt cuộc là có thật bận bịu hay không, nhưng đã hình thành quy củ, chính là người tới phải ngồi chờ đợi một hồi, còn Đinh Trường Sinh gặp Đường Bỉnh không thuận lợi như vậy, đó là do lãnh đạo thông báo trước. Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, cầm lấy báo chí bên cạnh nhìn xem, đây là cơ quan ngôn luận của thành phố Bạch Sơn, Bạch Sơn Nhật Báo, chỉ là một thành phố Bạch Sơn nhỏ bé, làm gì mà có nhiều tin tức, cho nên cơ bản đều là đăng lại một chút văn chương rêu rao, nhìn xem rất chán nản. Phía ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Đinh Trường Sinh cũng không có để ý, tiếp tục nhìn báo chí, nào biết người này vừa vào cửa, hỏi, Tiểu Lưu, chú của tôi có ở đây không? Chào Hạ Tổng, đang ở đây. Ngài vào đi, hiện tại chủ nhiệm đang rảnh rỗi, bị kêu Tiểu Lưu, thư ký lập tức đứng lên, nhanh chóng vòng qua bàn, đón người, nhưng đáng tiếc chính là người vừa tới không cầm nhìn hắn ra cái gì, trực tiếp gõ cửa một cái, liền đẩy cửa đi vào trong, Đinh Trường Sinh theo khóe mắt liếc liền nhìn ra đây chính là Hạ Phi đã từng là đồng nghiệp cũ của mình, cũng chỉ có Hạ Phi mới dám không kiêng nể gì tiến vào phòng làm việc Hạ Minh Tuyên như vậy a. Đinh Trường Sinh mắt nhìn tên thư ký kia. Tên thư ký cũng cảm giác được ánh mắt Đinh Trường Sinh, sắc mặt lập tức thay đổi, chớp mắt cúi đầu xuống, Hạ Tổng. Nhìn đến Hạ Phi sau khi bay khỏi con đường làm quan, sau đó thì đã làm kinh doanh rồi, cũng không biết hiện tại làm gì. Mình lần này đến Bạch Sơn công tác, bằng hữu thì ít, kẻ thù thật đúng là nhiều. Sau khi trải qua sự tình Tôn Truyền Hà của khu Bạch Sơn, ở giữa mình và thành công rối rắm nhất định là không cởi được, tuy rằng mình chỉ là vô tình vạch trần âm mưu thành gia. Nhưng đó là lúc mình không có ở Bạch Sơn công tác, bây giờ đã đến Bạch Sơn thì cũng đành từ từ tính. Nhưng nếu mình một khi đúng thật là cắm rễ tại Bạch Sơn rồi, cùng quan hệ lợi ích của thành gia có khả năng xung đột hay không, thì khó mà có thể xác định. Kha Tử Hoa so với thành công còn muốn cùng mình phân cao thấp nhiều hơn, Thật sự là không biết mình rốt cuộc đắc tội với hắn từ chỗ nào, làm gì mà hắn hận chính mình đến mức như vậy. Tôn Kỳ con của Tôn Truyền Hà tại dưới mí mắt cảnh sát thành phố Bạch Sơn thì thần không biết quỷ không hay biến mất rồi. Tuy rằng cái loại sự tình này người thấy rất kỳ quái, nhưng Đinh Trường Sinh lại một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn có cảm giác Tôn Kỳ chạy trốn được sợ là không đơn giản như vậy. Một loạt sự tình, nhiều vô số, mỗi một chuyện cũng đủ làm hắn đau đầu. Lúc trước thì khi Lâm Xuân Hiểu sắp rời khỏi huyện Hải Dương, chính hắn ở phía sau âm thầm tung tin Hạ Phi phạm pháp làm rối loạn kỷ cương, làm cho Hạ Minh Tuyên liên lụy vào, suýt chút nữa đem kiếp sống chính trị của Hạ Minh Tuyên đưa vào cáo chung. Việc này thì hắn không biết Hạ Minh Tuyên suy nghĩ là như thế nào. Hắn suy đoán, Lâm Xuân Hiểu khẳng định cũng đã nói với Hạ Minh Tuyên, mặc dù không có chứng cứ là chính hắn hành động, nhưng hoài nghi so có chứng cứ lại còn đáng sợ hơn, bởi vì đối mặt một đáp án không biết, mỗi cá nhân thường thường đều có khả năng tự tìm tòi nghiên cứu chân tướng, người bị tìm tòi nghiên cứu thì vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đinh Trường Sinh còn đang trầm tư, cửa phòng Hạ Minh Tuyên bị đẩy ra rồi, lúc bắt đầu bởi vì có tờ báo che chắn, Hạ Phi không nhận ra là Đinh Trường Sinh, nhưng bây giờ thấy rất rõ ràng, ngồi tại trên ghế sofa chờ đợi đúng là Đinh Trường Sinh. Ai ui, tôi tưởng rằng ai đó, nguyên lai là Đinh Nhị Cẩu, như thế nào, tới tìm chú của tôi làm gì vậy? Hạ Phi giọng mỉa mai, làm cho khuôn mặt hắn nhìn có một chút dữ tợn, nhưng Đinh Trường Sinh không phải là người nghe nói mấy câu thì có thể khích tướng hắn liều mạng, chỉ là Đinh Nhị Cẩu cái tên này đã lâu không có người kêu, theo sự trưởng thành tiến bộ của mình, không ai dám gọi như vậy, ngay cả Kha Tử Hoa hiện tại cũng không gọi như vậy, Thành Công càng là một lần cũng chưa kêu như thế, thình lình có người kêu tên hiệu chính mình, thật đúng là làm Đinh Trường Sinh lại có một loại cảm giác thân thiết, nhưng Hạ Phi gọi như vậy rõ ràng có chứa ý tứ vũ nhục. Đinh Trường Sinh mỉm cười, nói, tôi đến tìm Hạ chủ nhiệm có việc, như thế nào, không được sao? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1586, cứ tự nhiên, mời. Hạ Phi quay người lại, trêu tức nhìn Đinh Trường Sinh, nói, Đinh Trường Sinh không đợi Lưu Thư Ký báo cáo Hạ Minh Tuyên, hắn đã không còn có nhẫn nại nữa, Lưu Thư Ký định ngăn cản, thì bị Hạ Phi kéo lại, đợi cho Đinh Trường Sinh vào cửa. Hạ Phi nhỏ giọng nói, điều tra tên gia hỏa kia rốt cuộc tới đây làm gì? Rồi báo liền cho tôi biết, tôi ở dưới trong xe chờ. Vâng. Hạ Tổng, anh chờ, để em thám thính tình huống. Lưu Thư Ký hiển nhiên biết mình phải làm gì, đáp ứng, sau đó từ bên ngoài cầm một cái ly giấy, tại máy nước uống nóng lạnh lấy nước, liền bưng đi vào trong. Nhưng một màn trước mắt làm tên Thư Ký thiếu chút nữa làm rơi cái ly xuống đất, hắn nhìn thấy Hạ Minh Tuyên đứng dậy vòng qua cái bàn lão bản. Cùng Đinh Trường Sinh nắm tay thật chặt, Hạ chủ nhiệm, mấy năm qua nhìn chủ nhiệm vẫn không thay đổi gì, ai, già đi chứ, nếu không có thay đổi gì thì tốt rồi, Trường Sinh, ngồi xuống rồi nói, Hạ Minh Tuyên kéo lấy Đinh Trường Sinh đến khu sofa ngồi xuống, Đinh Trường Sinh nghĩ đến tình huống mình gặp lại Hạ Minh Tuyên, thì ông ta sẽ đối với mình như thế nào về chuyện cũ, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi sao? Dù sao mặc kệ nói như thế nào, Hạ Minh Tuyên đối với mình cũng không tệ lắm. Trường Sinh, nói thật, tôi thật không nghĩ tới cậu sẽ quay về Bạch Sơn công tác. Bạch Sơn là quê quán của cậu, ở lại quê hương làm việc cũng không tốt làm. Người quen nhiều cùng với họ hàng thân thích, rất nhiều việc đều có khả năng gây nên phiền toái. Chủ nhiệm yên tâm, tôi sẽ tự nghiêm khắc với chính mình, làm công việc tốt, không để cho đường ngang ngõ tắc xen vào đâu. Đinh Trường Sinh cười cười nói, à, lời này không đúng. Nếu như tôi nhớ không lầm, cậu là từ huyện Hải Dương đi ra, Hải Dương trước kia nghèo rất dái, nhưng bây giờ cũng đã gột nên hồ rồi, năm trước tính thu nhập bình quân đầu người cũng gần ngang với khu Bạch Sơn, đây là thật thành tựu, tôi nghe Đường Bí Thư nói, ông ta hiện tại đang lo lắng buổi tối ngủ không yên a. Cậu cũng biết, khu Bạch Sơn do Tôn Truyền Hà nhậm chức mấy năm qua không tiến, ngược lại còn thụt lùi, rất khó để làm đấy, cậu còn trẻ, hãy biết tính toán còn phải làm nhiều việc. Đây cũng là lời khuyên của tôi a. Hạ Minh Tuyên một chút cũng không do dự, đem vấn đề liền nói ra. Chủ nhiệm, tôi sẽ hết sức không thể được, nhất định phải làm được. Có như vậy thì Đường Bí Thư mới có thể yên tâm. Tôi còn nhớ rõ, lúc ấy tôi đi xuống trấn Hoàng Thủy điều tra nghiên cứu, chỗ đó dân chúng rất tin cậu, hiện tại cũng có thôn đã trở thành thôn làm giàu điển hình rồi. Trong đó không thiếu phần công sức của cậu a. Chúng ta cũng hy vọng cậu có thể ở khu Bạch Sơn vẫn còn cái loại sức mạnh này thì tốt. Hạ Minh Tuyên ăn ngay nói thật, không hề cố kỵ, điều này làm cho Đinh Trường Sinh vốn là cảnh giác, trong tâm dần buông lỏng xuống, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là gật đầu, không thể nói gì khác. Như vậy đi, lúc cậu nhậm chức, tôi tự mình đưa ngươi đi. Cậu tuy là người Bạch Sơn, nhưng là lâu không ở Bạch Sơn rồi. Tôi lo lắng bọn họ ma cũ bắt nạt ma mới. Hạ Minh Tuyên không biết là vô tình hay có ý nói. Đinh Trường Sinh làm như không hiểu. Trong mắt Hạ Minh Tuyên thì hắn đối với tình huống Bạch Sơn một điểm cũng không biết. Sự thật thì đúng là vậy. Hạ Minh Tuyên là chủ nhiệm tổ chức cán bộ. Chắc chắn là rõ ràng hơn hắn nhiều a. Khu trưởng Bạch Sơn là Trần Kính Sơn. Từ lúc Tôn Truyền Hà ngã ngựa, thì Trần Kính Sơn chủ trì công tác. Hơn nữa theo lời đồn thì Đường Bí Thư cũng hy vọng Trần Kính Sơn được chống đi tới. Nhưng không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra cậu làm Trình Giảo Kim. Cho nên tôi lo lắng các người phối hợp không tốt. Hạ Minh Tuyên lo lắng nói. Vâng, cảm ơn Hạ chủ nhiệm nhắc nhở. Tôi sẽ mau chóng thích ứng với tổ chức. Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể biểu hiện thái độ như vậy. Như vậy nhìn đến, mình là kẻ chiếm vị trí người khác. Mà người này còn sắp cùng mình hợp tác. Đây không phải là tìm việc phiền toái sao. Ừ, công tác phải chú ý tới phương pháp. Nhất là Trần Kính Sơn là một lão đồng chí, lớn tuổi hơn cậu, nhưng phải dưới quyền của cậu, có khả năng cảm xúc nhất thời khó mà có thể tiếp nhận. Chuyện này phải dựa vào cậu phát huy phong cách của mình. Đúng rồi, mà việc muốn Trần Kính Sơn lên thay thế Tôn Truyền Hà là do Đường Bí Thư đề nghị. Cho nên, cậu có hiểu ý của tôi không? Hạ Minh Tuyên không biết là vô tình hay là có tâm, điểm ra một câu cuối cùng như vậy, làm Đinh Trường Sinh phải cân nhắc. Có thể là bất kể là có tâm hay là vô tình, cũng làm cho Đinh Trường Sinh biết thêm một tin tức. Trần Kính Sơn chính là người của Đường Bỉnh Khôn, hoặc là cùng Đường Bỉnh Khôn có mối quan hệ không bình thường, bằng không thì Hạ Minh Tuyên sẽ không nói như vậy. Chỉ là một cái đề tài như vậy, là một chủ nhiệm tổ chức cán bộ lại nói ra lời nói như vậy sao? Nói cách khác, Hạ Minh Tuyên vì sao nói cho chính mình biết những vấn đề này? Đây cũng là điều làm chính mình phải cân nhắc. Tôi minh bạch, cảm ơn Hạ chủ nhiệm. Cảm ơn cái gì? Chúng ta đều là vì tổ chức mà làm việc. Như vậy đi, cậu tính toán khi nào thì nhậm chức. Dù sao tôi cảm thấy Đường Bí Thư cũng muốn cậu mau chóng nhậm chức đấy. Đúng vậy à, tôi cũng mới vừa từ chỗ Đường Bí Thư đến đây đấy. Vậy thì buổi sáng ngày mai tôi vừa vặn có thời gian. Buổi sáng chúng ta cùng đi đến khu Bạch Sơn. Có vấn đề gì không? Hạ Minh Tuyên hỏi. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ. Người nói đến đây đã là quá rõ ràng rồi. Ta còn có thể nói cái gì nữa? Vậy thì cứ như thế đi, không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh kiên trì nói, vốn là hắn là nghĩ nhân cơ hội này chạy đến huyện Hải Dương một chuyến, cũng không biết trong nhà lão đầu và Liễu Sinh Sinh đã phát triển đến mức nào rồi. Nhớ tới việc này hắn lại đau đầu, từ khi Liễu Sinh Sinh cùng Vương Gia Sơn quan hệ tốt lên về sau, mình cũng không dám đi gặp Ngô Minh An. Vậy được, ngày mai chúng ta gặp. Hạ Minh Tuyên đứng lên, xem như hạ trục khách làm. Tiễn bước Đinh Trường Sinh, Hạ Minh Tuyên sắc mặt âm trầm trở lạ. Ngồi vào ghế làm việc, nhắm mắt lại, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, thật là không có nghĩ đến, gia hỏa Đinh Trường Sinh kia bỗng nhiên lại trở về, chuyện mình và Đinh Trường Sinh ở giữa giống như đoạn phim chiếu chậm bày ra. Lưu Thư Ký nhìn thấy Đinh Trường Sinh vừa đi ra, lập tức cầm lấy điện thoại bấm gọi cho Hạ Phi, tình huống sao rồi, Hạ Tổng, gia hỏa kia lai lịch bất phàm, lần này đến Bạch Sơn, giống như là nhậm chức bí thư khu Bạch Sơn, tôi chỉ biết đến như vậy, cái gì? Bí thư khu Bạch Sơn, chỉ bằng hắn, dựa vào cái gì? Hạ Phi tức giận cơ hồ muốn nổ. Đinh Trường Sinh lại nhậm chức bí thư khu Bạch Sơn, mới qua vài năm công phu, còn mình bây giờ thành cái gì? Đinh Trường Sinh lại thành cái dạng gì? Tức giận còn không có phát tiết xong, liền nhìn thấy Đinh Trường Sinh thản nhiên đi ra khỏi đại lâu thành ủy hướng bãi đổ xe đi đến. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1587. Thành Thiên Hạc quay trở về nhà, không nói gì liền tiến thư phòng, vợ ông Điền Quế như thấy tình huống không đúng, nhanh chóng theo lấy cùng một chỗ vào thư phòng. Lão Thành, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Điền Quế như hỏi, Thành công trở về chưa? Không có, lão cũng không phải không biết, nếu không có việc thì hắn quay trở lại làm gì? Điền Quế như rót chén nước cho Thành Thiên Hạc, đưa cho ông, gọi điện thoại bảo hắn trở về, tôi có việc muốn hỏi hắn, được, tôi đi gọi hắn. Điền Quế Như nói công ra khỏi cửa thư phòng, gọi điện thoại cho con trai mình Thành Công. Qua một hồi, Điền Quế Như lại quay vào bên trong thư phòng, thấy Thành Thiên Hạc mặt co mày cáo ngồi ở đó ngẩn người, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Lão Thành, có phải là đã có chuyện rồi? Ừ, ở trên định xuống bí thư khu Bạch Sơn không phải là Trần Kính Sơn, mà là Đinh Trường Sinh. Thành Thiên Hạc vô lực nói, Đinh Trường Sinh kia, không phải chính là, ai nói không phải là, cho nên tôi mới lo lắng. Lo lắng tựa như lãnh đạo phía trên không có đem sự tình Tôn Truyền Hà bỏ qua, Đinh Trường Sinh lần này tới đảm nhiệm bí thư khu ủy, thật là trùng hợp, có thể là phía trên cố ý an bài như vậy, người kỷ ủy đến, tôi không sợ, bọn họ ở đây điều tra không được bao lâu, nhưng nếu Đinh Trường Sinh làm bí thư khu ủy cắm rễ tại nơi đây, thì rất phiền toái, thời gian dài, chuyện gì mà điều tra không ra, Tôn Truyền Hà cho dù chết rồi, cũng không phải là không để lại dấu vết, việc này thực phiền toái rồi. Thành Thiên Hạc vuốt lấy lông mày, nhưng nét mặt vẫn là cáu gắt, vậy làm sao bây giờ? Lão Thành, bằng không chúng ta đi ra nước ngoài thôi, ở lại thì thế nào cũng cùng treo chết tại đây một chỗ. Điền Quế Như trải qua lần trước Tôn Truyền Hà bị bắt thì có khả năng mang đến tai họa ngập đầu, xem như là nàng đã sợ vỡ mật, cho nên nàng vẫn luôn nghĩ đến phương án rời đi khỏi quốc nội. Nào có đơn giản như vậy, nếu như tôi không có chức vụ tại thân, muốn chạy thì liền có thể đi, còn bây giờ nếu như hiện tại tôi bước đi, có khả năng dẫn tới phong ba lớn hơn nữa. Việc này vẫn là đợi Thành Công đến đây rồi nói sao? Thành Thiên Hạc do dự nói, hừ, tôi mặc kệ, ngày mai tôi cáo ốm từ chức, tôi nói đi Bắc Kinh xem bệnh, đến lúc đó tôi trực tiếp rời khỏi Bắc Kinh đi, thời gian này hàng đêm tôi mất ngủ, thật sự là chịu đủ rồi. Điền Quế Như tinh thần gần như hỏng mất, cho nên nguyện vọng lớn nhất của nàng ngay tại lúc này lập tức rời đi khỏi Trung Quốc, chạy đến nước ngoài đi hưởng thụ cuộc sống của mình. Bên nước ngoài nhà đều đã mua xong, tài sản sản nghiệp cũng đều đã có. Mình bây giờ đi ra nước ngoài chính là hưởng thụ cuộc sống, chứ không đi được thì cuối cùng, chính mình sẽ có khả năng nằm tại bên trong ngục giam cho đến chết rồi. Không được, bà không có được từ chức, làm thế không phải là nói cho người khác biết là chúng ta có chuyện gì sao? Hồ đồ, đợi Thành Công trở về thương lượng rồi tính. Thành Thiên Hạc cắt đứt ý tưởng xinh đẹp của Điền Quế Như, quả quyết cự tuyệt nói, Thành Công đêm nay cùng Kha Tử Hoa cùng một chỗ uống nhiều rượu, nhưng lại nhận được điện thoại mẹ mình. Cho nên phải chạy về nhà, vừa vào cửa, liền phát hiện sắc mặt cha mẹ không thích hợp, Thành Công, con đi mau lên thư phòng của cha con, ông ấy đang chờ con đấy, vừa vào cửa, Thành Công đã bị Điền Quế Như kéo lấy đến thư phòng, cha, xảy ra chuyện gì, trước kia con đã đề cập qua, con và tên Đinh Trường Sinh kia có quan hệ không tệ, có thật vậy không, Thành Thiên Hạc hỏi, ách, cha tìm hắn có việc sao, con ngồi xuống đi, hiện tại không phải là cha tìm hắn có việc, mà rất có khả năng hắn có việc đến tìm cha, lời nói này là như thế nào? Đinh Trường Sinh quay lại trở về điều tra sự tình Tôn Truyền Hà sao? Đây là khả năng Thành Công vừa nghĩ đến, Tôn Truyền Hà chết rồi, nếu có muốn tra cũng không tra được cái gì đâu, tỉnh kỷ ủy lại không có khả năng ở cả đời nơi này, Đinh Trường Sinh tới đảm nhiệm làm bí thư khu ủy Bạch Sơn, cha lo lắng là tỉnh kỷ ủy cố ý an bài như vậy, Đinh Trường Sinh nếu tại khu Bạch Sơn cắm rễ, thì việc này rất phiền toái. Bí thư khu ủy. Tin tức này thật sao? Sao như thế nào mà con không biết? Thành Công cao mày nói. Vậy mà còn nói con và hắn có quan hệ không tệ. Vậy hắn đến Bạch Sơn như thế nào mà không cùng con liên hệ? Đinh Trường Sinh đã đến phòng tổ chức cán bộ báo cáo. Ngày mai sẽ nhậm chức. Hơn nữa cũng đã gặp Đường Bỉnh Khôn rồi. Nghe nói Đường Bỉnh Khôn đối với hắn ký thác kỳ vọng. Con hãy suy nghĩ. Việc này có phải là lộ ra tà tính hay không? Thành Thiên Hạc nhìn đến gương mặt mờ mịt của con. Nói, cha, ý của cha là Đinh Trường Sinh vì hướng chúng ta mà đến đây. Chuyện này, có khả năng sao? Thành Công rượu lập tức tỉnh một nửa. Chuyện này quá đột ngột. Thứ nhất, chính mình lại không biết Đinh Trường Sinh sẽ đến Bạch Sơn nhậm chức. Thứ hai, Đinh Trường Sinh nếu đến đây, vì sao ngay cả báo qua điện thoại một tiếng cho mình cũng không có? Chẳng lẽ vẫn còn sự tình phía trên mà cùng chính mình kết xuống thù oán rồi sao? Đây mới là vấn đề Thành Công muốn suy nghĩ. Như vậy đi, chuyện này để con xử lý. Con phải biết rõ hắn đến Bạch Sơn với mục đích gì, được rồi, cha mẹ không cần lo lắng, để con mau chóng điều tra rõ. Thành Công nói xong thì cũng đứng dậy quay về nhà của mình, nhưng vừa rời khỏi cư xá thành ủy, lập tức gọi điện thoại cho Kha Tử Hoa, yêu cầu Kha Tử Hoa lập tức đến hội sở đợi mình, nói là có đại sự cần thương lượng. Kha Tử Hoa còn chưa về tới nhà, thì nhận được điện thoại liền lập tức quay lại, vừa lúc đến cửa thì gặp được Thành Công. Anh Thành, xảy ra chuyện gì? Đi. Đi vào trong rồi nói, hai người vào phòng hội sở, Thành Công đóng cửa lại, hỏi, Đinh Trường Sinh quay trở về Bạch Sơn, cậu có biết không, trở về. Hồi nào, em không có nghe nói, hắn lạc với anh à, Kha Tử Hoa hỏi, ai, nếu hắn cùng tôi liên hệ thì tốt rồi, tôi không cần phải khẩn trương như vậy, hắn đến đây cũng không chào hỏi cùng tôi và cậu, cho nên tôi lo lắng nhất, chính là bọn hắn còn bám theo vụ án Tôn Truyền Hà bị chết. Nếu như Đinh Trường Sinh trở về đào sâu vụ án này, chúng ta phải cẩn thận, không thể nào, Tôn Truyền Hà đã chết, Tôn Kỳ thì chạy trốn, còn có thể đào được cái gì đây? Kha Tử Hoa chủ quan nói, hắn không phải đến đây điều tra vài ngày rồi quay về tỉnh, mà là đảm nhiệm làm bí thư khu ủy Bạch Sơn, cái hậu quả này cậu có tới không? Đây chính là muốn Trường Kỳ cắm rễ xuống đây à, đây mới là điều đáng để lo lắng, thời gian dài sớm hay muộn thì cũng sẽ xảy ra chuyện. Thành Công mồi một điếu thuốc, Tê Bất An nói, Kha Tử Hoa sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh là đến đây nhậm chức, nếu Thành Công đã nói là đến đây vì vụ án tử của Tôn Truyền Hà, thì mục tiêu rất rõ ràng, chính là Thành Thiên Hạc, Thành Công nếu không lo lắng thì mới là lạ chứ, kỳ thật chúng ta cùng hắn không có khúc mắc gì mà không giải được, hơn nữa, hắn bây giờ không còn công tác ở tỉnh kỷ ủy nữa, em cảm thấy cái khả năng anh lo lắng không lớn, nếu không như vậy đi, bây giờ em đi tìm hắn nói chuyện vậy, Kha Tử Hoa nói, tìm hắn nói chuyện. Cậu có biết hắn ở chỗ nào? Thành Công hỏi, hắn tại Bạch Sơn còn có thể đâu, còn không phải là tại trong nhà người đàn bà giáo viên kia, nếu em đoán không sai, tối hôm qua hắn cũng nhất định là ở bên trong tại nơi đó, Kha Tử Hoa đắc ý nói. Dựa theo ý tứ Kha Tử Hoa là liền gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, rủ hắn đến uống rượu chơi đùa, có chuyện gì đều nói thẳng ra, nhưng Thành Công thì không cho rằng làm như vậy là tốt. Lần trước sự tình tại sân bay tuy rằng Đinh Trường Sinh không có tố cáo hoặc là tiến thêm một bước điều tra, lại tăng thêm chính mình tự chạy đến tỉnh thành gặp hắn trao đổi. Thành Công tin tưởng Đinh Trường Sinh không phải là người nói không giữ lời, có lẽ mình thật quá mẫn cảm mà thôi. Không được, việc này tuyệt đối không thể làm như vậy. Làm như vậy sẽ có khả năng Đinh Trường Sinh cho rằng chúng ta cầm lấy sự tình của người đàn bà giáo viên kia áp chế hắn. Cậu và Đinh Trường Sinh giao tình cũng không phải mới là một ngày. Cậu thấy tiểu tử này mềm yếu chịu khuất phục sao? Ngược lại, chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại. Thành Công từ từ nói, Kha Tử Hoa lại không cho là đúng. Hắn vẫn luôn không phục Đinh Trường Sinh. Hắn vẫn luôn cho rằng Đinh Trường Sinh có thể đi được đến ngày hôm nay. Ngoại trừ do vận khí tốt, chính là nhờ có quen biết vài người có thế lực mà thôi. Cho nên Thành Công càng đem Đinh Trường Sinh thổi phồng lên cao, thì Kha Tử Hoa lại càng không phục Đinh Trường Sinh. Thật ra ở giữa Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa cũng không có xuất hiện bao nhiêu vấn đề, cũng không phải là vấn đề có phục hay không, nhưng có một số việc có người trong lòng nắm rất chắc, chính là không có nói ra, người đến thế giới này ai mà không có nhược điểm, chẳng qua là với góc nhìn quan trọng hay không mà thôi, mà nhất là trong cái thế giới quan trường đấu đá khốc liệt này, người nắm giữ nhược điểm tuyệt đối không thể dễ dàng lộ ra. Trừ phi là nhất kích tuyệt sát, làm cho đối phương tuyệt đối không thể có cơ hội phản kháng, như vậy thì mới được, nếu không, thà rằng không cần phải làm gì, giống Kha Tử Hoa như vậy, chuyên cầm lấy chuyện hư hỏng như thế này để gõ người khác, nhưng làm vậy thì không đi được với ai lâu dài, đây cũng là sự tình mà Thành Công lo lắng, bởi vì Thành Công cũng phát hiện ra, Kha Tử Hoa vị trí ngày càng lên cao, gia hỏa kia giống như có chủ ý của riêng mình, đối với ý kiến Thành Công thì không phải lúc nào cũng nghe theo. Điều này làm cho Thành Công không an tâm, có đôi khi loại người này có thể được việc, nhưng một khi phá hư khởi sự thì sẽ làm tan tành mọi chuyện. Xem một chút đi, nếu như Đinh Trường Sinh đến đây với mục đích giống như là anh nói vậy, chúng ta thật đúng là không thể cứ ngồi yên như vậy chờ đợi. Đây là Bạch Sơn, là địa bàn của chúng ta. Kha Tử Hoa chậm rì rì nói, Hoa Tử, cậu tốt nhất kiềm chế lại một chút, làm chuyện gì nhất định phải nói cho tôi biết, Đinh Trường Sinh không phải là người xa lạ. Chúng ta dù sao vẫn có giao tình, hơn nữa, Đinh Trường Sinh cũng không phải là tên tiểu tử năm xưa nữa, chúng ta làm việc phải chú ý, không suy tính thấu đáo thì không làm, Đinh Trường Sinh đến Bạch Sơn nói không chừng đối với chúng ta còn là chuyện tốt đấy, Thành Công nghiêm túc nói, được rồi, tôi minh bạch, Kha Tử Hoa cuối cùng cũng cố gắng đáp ứng, nhưng về phần hắn có làm giống như Thành Công nói, thì chỉ có mình hắn biết mà thôi.